Chương 4780, tồn vong 4 cộng 5. Tuy nhiên nghe không rõ, nhưng tất cả mọi người hiểu Nam Cung Lưu Vân ý tứ, tất cả mọi người dùng hết toàn bộ khí lực hướng lẫn nhau dựa sát vào. Tô Lạc bắt lấy Nam Cung Lưu Vân tay, Nam Cung Lưu Vân bắt lấy Lục Thúc, số 6 bắt lấy số 20, số 20 bắt lấy 22 số, 22 số bắt lấy Tô Lạc. Mọi người tay cầm tay, hình thành một cái lục giác tinh mang, dùng bản thân linh khí cùng lục giác tinh mang trận pháp để chống đỡ cuồng bạo tốc độ gió. 6 giây, 5 giây, 4 giây, Tô Lạc gắt gao cắn chặt răng, nàng có thể cảm giác được, tại vòi rồng bên trong tốc độ gió trùng kích xuống, nàng tùy thời tùy chỗ đều có một loại ngất xúc động, nếu như lực ý chí hơi yếu một ít, nàng sẽ buông tay ra ngất đi thôi. Tô Lạc cắn chặt răng, gắt gao cắn môi dưới, kiên trì, lại kiên trì một chút, 3 giây, 2 giây, 1 giây, bành, một đạo kịch liệt tiếng vang, Tô Lạc đám người bị trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, phát ra một đạo rất lớn tiếng va đập. Nguyên bản mang tất cả ở bọn hắn vòi rồng một cái xoay tròn, xông qua sông băng tiểu thế giới cửa, bay trở về tiến vào. Nằm dạp trên mặt đất Tô Lạc mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó kịch liệt ho khan. Khục khục khục, mỗi người đều bị đông lạnh cơ hồ thành băng điêu. Tô Lạc tranh thủ thời gian hướng chính mình trong miệng đút hoàng cấp đan dược, lại theo thứ tự là Nam Cung Lưu Vân, Lục Thúc đút đan dược, ngay cả chết ảnh kỵ sĩ đoàn ba người cũng đều nhân thủ hai khỏa. Từ ảnh kỵ sĩ đoàn người sững sờ nhìn xem Tô Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Tô Lạc khó hiểu xem của bọn hắn, còn thất thần làm gì vậy? Ăn a, thời gian khẩn trương như vậy, còn có thời gian sững sờ. Tử ảnh số 6, hoàng cấp đan dược a. Tử ảnh số 20, chúng ta đều có a. Tử ảnh 22 số, chúng ta mỗi người đều có hai khỏa a. Tô Lạc gật gật đầu, không phải là hai khỏa hoàng cấp đan dược sao? Mau ăn mất chữa thương, chính thức trốn chết hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Tô Lạc nói không sai. Theo ma giới đến ma giới linh giới giáp giới biên giới, lại thông qua biên giới không người khu, lại đến vực ngoại chiến trường, đoạn đường này một đường, khó khăn trùng trùng điệp điệp, nguy cơ tứ phía. Đây là một đầu luyện ngục chi lộ A, hoàng cấp đan dược đối với người khác mà nói, trọng yếu trình độ không thua tánh mạng, thế nhưng mà đối với Tô Lạc vị này hoàng cấp luyện dược sư mà nói, đây bất quá là hoàng cấp đan dược mà thôi. Tử ảnh kỵ sĩ đoàn ba vị ăn vào đan dược về sau, nhanh chóng đem dược hiệu thúc hóa. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nhìn xem tái nhợt nghiêm mặt Nam Cung Lưu Vân, trong mắt tất cả đều là lo lắng thần sắc, nàng muốn nói chuyện, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nam Cung Lưu Vân nhìn về phía trên lại một điểm trọng thương bộ dạng đều không có, hắn còn có tâm tư xoa xoa Tô Lạc đầu, tiểu nha đầu, nhìn cái gì đấy. Ta không sao a, không có việc gì mới là lạ. Tô Lạc trừng hắn một mắt, Lục Thúc tình huống tựa hồ có chút không tốt. Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc trừng mắt liếc, sờ sờ cái mũi nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc tức giận hừ hừ, sông băng tiểu trong thế giới ngốc lâu như vậy, lại bị băng ma hỏa long giày vò, Lục Thúc thân thể có thể tốt mới là lạ, bất quá cũng may ngay từ đầu tự uy đi vào đan dược, không có lo lắng tính mạng. Cùng về sau thế nhưng mà có ảnh hưởng, Nam Cung Lưu Vân hỏi, Tô Lạc tức giận nói, nếu như không tranh thủ thời gian ly khai ma giới, một cái xử lý không tốt, hội lưu lại di chứng, về sau đừng nói trên chiến trường rồi, cả đời không tại xe lăn vượt qua cũng rất tốt. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt nặng nề. Tô Lạc lại nói, nếu như trong vòng nửa năm có thể ra ma giới hoàn cảnh, trong vòng nửa năm Lục Thúc có thể hô hấp đến chính thức linh giới khí tức, vậy thì vấn đề không lớn. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tại trong vòng nửa năm ra ma giới. Theo kinh thành muốn ma giới biên giới, dưới tình huống bình thường hành tẩu, không xuất hiện bất kỳ sai lầm, nửa năm quả thật có thể đến, nhưng bây giờ đang đứng ở đuổi giết trạng thái hạ bọn hắn, hết thảy cũng không tốt nói. Lúc này, Tô Lạc nội tâm có chút sốt ruột, Tiểu Thúc như thế nào còn chưa tới. Không phải nói tốt rồi ở bên ngoài tiếp ứng đấy sao? Sẽ không ra sự tình đi à? Lần này cứu Lục Thúc, bởi vì có Tô Lạc cái này thanh y vệ nhị bả thủ, lại có ma đế tự mình nói cho Tô Lạc các loại cơ mật tình báo, cho nên vận dụng linh giới gián điệp không nhiều lắm, cho hấp thụ ánh sáng cũng rất ít. Những lực lượng này còn muốn tiềm phục tại ma giới, tiến hành tiếp theo hành động. Tiểu Thúc thân phận cũng không thể bạo lộ, bởi vì hắn còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Bởi vì muốn giữ bí mật Tiểu Thúc thân phận, cho nên hắn có thể vận dụng phương pháp tự tương đối ít. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Ai gặp chuyện không may à nha? Ngươi gặp chuyện không may nhé, ta cũng sẽ không gặp chuyện không may tốt, đối với ta lại không thể có điểm tín tâm, tốt xấu ta tại ma giới cũng ngốc lâu như vậy, điểm ấy việc nhỏ hội làm không xong à? Lại nhải ngữ khí, hoạt bát sáng sủa tiếng cười, vĩnh viễn lạc quan thái độ. Không phải Nam Cung Tiểu Thúc là ai? Tô Lạc chứng kiến thiếu niên quốc sư giờ phút này hình tượng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không có hồi trở lại thần. Tựa hồ vĩnh viễn bạch y nhẹ nhàng mọc cánh thành tiên thiếu niên quốc sư, giờ phút này tóc bị đốt trọi một mảnh, nguyên bản trơn bóng như ngọc trên mặt cũng hun khói lửa cháy, cả khuôn mặt nước sơn đen như mực, chỉ có cái kia song nha răng trắng noãn mắt sáng. Nếu như không phải hắn mới mở miệng phát ra nồng đậm trêu chọc so thuộc tính, Tô Lạc thật đúng là nhận không ra trước mắt người nọ là thiếu niên quốc sư. Thiếu niên quốc sư tức giận nói, tranh thủ thời gian thượng máy phi hành. Lần đi biên cảnh đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, chính các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Giờ phút này, một cái máy phi hành đứng ở Tô Lạc trước mặt. Chứng kiến cái này máy phi hành, Tô Lạc lúc này há hốc mồm. Rất quen thuộc a, cái này máy phi hành nàng còn lái qua, cái này là ma đế máy phi hành a. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem thiếu niên quốc sư, muốn hay không như vậy nghịch thiên a tiểu thúc, ma đế máy phi hành hắn cũng dám trộm. Tô Lạc nghĩ tới đêm nay tiểu thúc biết làm rất nhiều sự tình, nhưng là nàng không nghĩ tới tiểu thúc vừa ra tay quả thực tựu. Trực tiếp tựu là ma đế máy phi hành a, ngài sao có thể lấy tới thứ này, Tô Lạc quả thực quá bội phục rồi. Phải biết rằng, ma đế máy phi hành đó là siêu cấp độ S máy phi hành, tại ma giới mà nói, bất luận là tốc độ hay là lực phòng ngự đều là tốt nhất. Tiểu thúc dương dương đắc ý, khiêu nghi, không phải là siêu S máy phi hành sao? Bắt được cũng tự lấy được a. Bất quá lại nói tiếp cũng là vận khí, cái này siêu S máy phi hành chính đang phi hành khí trong xưởng tu, cho nên tạm thời giải trừ khí ước hình thức, bằng không thì thật đúng là trộm không đi ra. Tô Lạc tưởng tượng cũng thế, tại ma giới, ngoại trừ to gan lớn mật thiếu niên quốc sư, thật đúng là không có người dám làm như thế. Đã có máy phi hành, hay là hoàng đế siêu cấp độ S máy phi hành, Tô Lạc tín tâm lại đủ, vị Nam Cung Lưu Vân tiến vào siêu S máy phi hành về sau, Tô Lạc trịnh trọng nhìn xem thiếu niên quốc sư tiểu thúc ngài đêm nay khổ cực. Tô Lạc biết nói, bọn hắn sở dĩ có thể thông suốt đến đạt sông băng tiểu thế giới, có thể đến bây giờ còn không có bị Hải Công Công cùng Phạm Tử đuổi theo, đây hết thảy đều là Nam Cung tiểu thúc công lao. Một đêm này, không có người biết đạo tiểu thúc đã trải qua cái gì, làm cái gì, nhưng là Tô Lạc biết nói, tiểu thúc làm rất nhiều rất nhiều. Nhà đầu ngốc, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi sẽ bị phát hiện á. Nam Cung tiểu thúc nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem suy yếu Nam Cung Lưu Vân, trong nội tâm thở dài, hy vọng các ngươi đoạn đường này thuận lợi. Chương 4781, tồn vong 6 cộng nghinh chiến 1. Nói xong, Nam Cung tiểu thúc đưa bọn chúng hướng siêu S máy phi hành ở bên trong đẩy, gấp giọng nói, đi mau đi mau. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu. Mà đúng lúc này hậu, xa xa truyền đến một hồi ầm ầm tiếng bước chân, kinh thiên động địa. Tô Lạc quay đầu nhìn lại, cầm đầu chính là cái người kia nàng nhận thức, dĩ nhiên là Hầu Dương Đại Nhân. Bất quá tưởng tượng cũng thế, Hầu Dương Đại Nhân thân là thanh y vệ đại thống lĩnh, đêm nay ra chuyện lớn như vậy, hắn có thể không truy đi ra không? Tô Lạc cầm ra truyền tin của mình rác nhìn thoáng qua, phía trên có vô số thông nhắn lại. Ma đế, Hầu Dương Đại Nhân, Thụy Thân Vương, cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều còn không biết những chuyện này cùng nàng có quan hệ a. Chính là bởi vì không nghĩ theo chân bọn họ xung đột chính diện, cho nên đêm nay hành động, Tô Lạc là sửa lại dung mạo. Dừng lại, Hầu Dương Đại Nhân, mang theo một đoàn thanh y vệ, giống như thủy triều mãnh liệt vò tới. Nhưng là, Tô Lạc làm sao có thể hội ngừng, nàng kéo một phát động cơ, siêu cấp độ S máy phi hành trên không trung xoay tròn cái vòng, ngay tại Hầu Dương Đại Nhân khoảng cách hướng S máy phi hành còn có 1.000m thời điểm, Tô Lạc mãnh liệt kéo cao. Vèo, siêu cấp độ S máy phi hành mãnh liệt nhảy lên hướng lên bầu trời. Không ngừng cất cao, cất cao, cất cao, tại siêu S máy phi hành sau lưng, Hầu Dương Đại Nhân nhìn xem rỗng tuyết phía trước, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Vừa rồi hắn rõ ràng đã bắt được siêu cấp độ S máy phi hành thân máy bay rồi, thế nhưng mà máy phi hành một cái vẫy đuôi, lại hung hăng quăng hắn một đuôi ba, ngạnh xanh xanh đưa hắn vung đi xuống. Nhanh, nhanh đi xuống xem một chút, tiểu trong thế giới. Hầu Dương Đại Nhân nội tâm mấy có lẽ đã không ôm hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra máy truyền tin, nhanh chóng báo cáo cho ma đế trước mắt sự tình. Ma đế sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, làm sao có thể, trước mắt đây hết thảy làm sao có thể sẽ phát sinh. Rõ ràng hết thảy đều ở hắn khống chế, rõ ràng đây là địa bàn của hắn, tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Ma đế tại sao lại tức giận như thế? Bởi vì hắn đang nghe Hầu Dương Đại Nhân báo cáo về sau. Lúc này chính mình xông vào sông băng tiểu thế giới, mà giờ khắc này sông băng tiểu trong thế giới, ở đâu còn có Nam Cung Mạc Trì. Đừng nói người rồi, tựu là bột phấn cũng không có. Còn muốn đến, đối phương rõ ràng cả gan làm loạn trộm hắn siêu cấp độ S máy phi hành. Chuyện chấm mệnh lệnh, liều chết đuổi giết, giết chết bất luận tội, ma đế khí quá sức, lại để cho hắn càng sụp đổ chính là, tự ý trong nội cung truyền đến tin tức. Bệ hạ, Thái hậu không thấy rồi. Ma đế thiếu chút nữa một búng máu cuồng phun ra đến. Thái hậu không thấy, thái hậu như thế nào hội không thấy? Còn có Lạc Lạc, Lạc Lạc ở nơi nào? Ma đế chỉ cảm thấy một hơi ra không được, thiếu chút nữa tươi sống bị nghẹn hít thở không thông. Nay thiên chân là hắn không may ngày, tin tức xấu một cái so một cái xấu, nhưng lại nối gót tới. Ma đế ở đâu còn quản cái gì Nam Cung Mặc Chỉ a, nhà hắn Lạc Nha Đầu cùng Thái Hậu không thấy rồi, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Ma đế không quan tâm, điên cuồng xông vào Từ Ý Cung. Cha, cho chấm trùng trùng điệp điệp cha. Ma đế nổi giận gầm lên, kết quả rất nhanh bị điều tra ra. Từ Ý trong nội cung có một cổ khói mê dư vị. Ma đế tức giận đến quá sức, xông Lý Má Má đám người bọn họ gầm lên, khói mê. Từ Ý trong nội cung chúng khói mê, rõ ràng không có người biết đạo. Các ngươi đều chết hết sao? Đáng thương Từ Ý cung cung nữ thái giám Ma Ma đám bọn họ, tối hôm qua Tô Lạc khói mê vừa ra, ai trốn qua hà? Lúc này đều bị dược đổ a. Kỳ thật Tô Lạc cũng là vì bọn hắn tốt. Nếu như nàng cùng Thái Hậu đồng thời biến mất mà những cung nữ này thái giám Ma Ma đám bọn họ còn hoàn hảo không tổn hao gì, Ma Đế nhất định sẽ giết bọn chúng đi. Mà bây giờ, những cung nữ này thái giám Ma Ma đám bọn họ toàn bộ quỳ trên mặt đất, như chim sợ cành cong, thân hình lạnh run. Các ngươi, Ma Đế tức giận đến toàn thân phát run, chỉ lên trước mắt những cung nữ này thái giám Ma Ma đám bọn họ, một chữ đều nói không nên lời. Giờ phút này, Ma Đế lòng tham sợ. Hắn không biết linh giới người tại ma giới rõ ràng có lực lượng như vậy. Không chỉ có thể vô thanh vô tức tiến vào sông băng tiểu thế giới, cứu đi Nam Cung Mặc Trì, nhưng lại trộm đi hắn siêu ét máy phi hành, là trọng yếu hơn là, rõ ràng vô thanh vô tức cướp đi Thái Hậu cùng Tô Lạc. Ở nơi này là xếp đặt thiết kế dụ dỗ linh giới gian tế nhập lên mạng. Rõ ràng là cạnh mình tổn thất thảm trọng được không nào. Ma đế tức giận đến trên trán gân xanh thình thịch bạo khởi. Từng đạo mệnh lệnh theo trong miệng hắn phát ra. Hiện tại biện pháp duy nhất tựu là đuổi theo siêu cấp độ S máy phi hành. Thế nhưng mà, Ma đế siêu S máy phi hành đã là ma giới tốt nhất máy phi hành rồi, loại nào máy phi hành có thể đuổi theo nó à? Ma đế khẩn cấp tuyên truyền Thủy Thân Vương cấp độ SSS máy phi hành, lại để cho Hầu Dương Đại Nhân cùng Hải Công Công dẫn người đuổi theo giết. Cùng lúc đó, Ma đế lại một đạo mệnh lệnh hạ hạ đi. Cho chấm hủy diệt siêu S máy phi hành, Ma đế đầy cõi lòng phẫn nộ, siêu S máy phi hành chút xuống hắn bao nhiêu tâm huyết. Hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, ai có thể tính toán tinh tường. Nhưng là bây giờ, Ma đế tâm hung ác, lúc này tựu ra lệnh. Ma đế chắp tay sau lưng tại Kim Loan Điện đi tới đi lui, hắn tựu là không nghĩ ra. Siêu S máy phi hành là muốn trộm có thể trộm đi đấy sao? Nếu như không hiểu siêu S máy phi hành thao tác, nếu như khó hiểu khóa, như thế nào trộm? Mà có thể thao tác siêu S máy phi hành người, toàn bộ ma giới sẽ không vượt qua 5 cái. Sẽ là những người này làm phản rồi sao? Ma đế trong mắt hiện lên một vòng hung ác lệ chi sắc, lập tức hạ lệnh, đem 5 người kia bắt trở lại. Cao Công Công vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nói với Ma đế, bệ hạ ngài vừa hạ lệnh lại để cho bọn hắn đi tạc hủy siêu S máy phi hành, cho nên, lúc này bọn hắn có lẽ đều tại điều khiển trong phòng. Ma đế nắm chặt quyền đầu, đã 5 người cũng còn tại, cái kia còn có ai? Đến tột cùng là ai? Ma đế nghĩ đến nát óc đều không nghĩ ra bên trong mấu chốt. Bệ hạ! Còn có 2 người hội thao làm siêu S máy phi hành. Phạm Tử U lãnh thanh âm truyền ra, Ma đế ác trừng mắt liếc hắn một cái. Cho tới bây giờ đều là một bộ cao thâm mặt chắc thần bí cao nhân bộ dạng, có thể thời khắc mấu chốt, hắn đã không biết siêu S máy phi hành là như thế nào bị trộm, cũng không biết sông băng tiểu thế giới Nam Cung Mặc Trì như thế nào được cứu, càng không biết Thái Hậu các nàng như thế nào mất tích. Cho nên Ma đế đối với Phạm Tử cũng không có như lấy trước như vậy tín nhiệm. Phạm Tử nội tâm úc tốt a. Hắn sờ lên ngực vị trí, sừng sốt một chữ đều nói không nên lời. Hắn không phải là không muốn cản trở đám người kia đi sông băng tiểu thế giới, thế nhưng mà trên nửa đường giết ra cái hắc y nhân, đưa hắn dẫn dắt rời đi, chờ hắn bị thụ nội thương về sau, lại lần nữa truy hướng sông băng tiểu thế giới thời điểm, những người kia mở ra siêu S máy phi hành đi nha. Ma đế lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn, Phạm Tử khí thế yếu đi xuống dưới, thiếu niên quốc sư cùng Tô Lạc. Ma đế trong lòng ha ha cười lạnh, hai người bọn họ làm sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này. Ma đế lý đều không để ý Phạm Tử, hất lên tay áo đi nhanh bước ra, hướng thao tác thất đi đến. Phạm Tử vội vàng đuổi kịp, thao tác trong phòng, theo ma đế đến, hào khí trở nên dị thường nghiêm trọng. Ma đế nhìn trước mắt cái này 5 vị ma giới kiệt xuất nhất 5 vị máy phi hành giới đại sư, trực tiếp hạ lệnh đem siêu S máy phi hành hủy diệt. Lập tức cho chấm hủy diệt, 5 người kia đổ mồ hôi như tương tuôn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vẫn là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình, trong tay xoát xoát xoát gõ ra ký tự. Mà giờ khắc này, siêu S máy phi hành ở bên trong. Chương 4782, nghênh chiến 2+3. Nam Cung Lưu Vân đã triệt để đã hôn mê, Nam Cung Lục Thúc tình huống tạm thời ổn định, Tử Ảnh ba kỵ sĩ đang phi hành khí khoang điều khiển nội hiện lên hình tam giác đem Tô Lạc bảo vệ. Ngay từ đầu Tô Lạc hay là trực tiếp dùng bình thường ấn phím điều khiển máy phi hành. Nhưng là rất nhanh, bình thường ấn phím đã bị tập trung, không thể động đậy được. Bởi vì ấn phím bị viễn trình tập trung, Tử Ảnh kỵ sĩ đoàn ba người sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút thay đổi. Số 6 cắn răng, cấp độ S máy phi hành ta có thể dùng chương trình dấu hiệu thao túng. Số 20 nhíu mày, nhưng này là ma đế siêu cấp độ SSS máy phi hành, người có thể chứ? Số 6 quay đầu lại nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Nam Cung Lưu Vân cùng Nam Cung Lục Thúc, mãnh liệt cắn răng một cái, khả dĩ thử một lần, nói cách khác, mọi người chúng ta đều phải chết. Số 20 cùng 22 số cũng tỏ vẻ đồng ý. Giờ phút này Tô Lạc đã mở ra bên trong bàn điều khiển, nhưng nàng tựa hồ không để cho vị ý tứ. Tô Lạc cô nương, xin ngài mà bắt đầu, bên trong bàn điều khiển tạm thời quy ta ngất làm. Số 6 chăm chú mà ngưng trọng nhìn xem Tô Lạc khó hiểu lườm nàng một mắt, số 20 cùng 22 số nhìn xem không ngừng hạ xuống siêu S máy phi hành, cũng đều nóng nảy, nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc khó hiểu lườm bọn hắn một mắt, ngón tay tại bàn điều khiển thượng đùng đùng gõ, động tác nhanh đến cơ hồ có thể chứng kiến ngón tay tàn ảnh. Rất nhanh, thẳng tắp xuống đáp xuống siêu SSS máy phi hành ổn định thân máy bay, quay người xông đi lên. Rất nhanh cứ tiếp tục phi hành tại phía chân trời, thao tác trong phòng. Tư Đồ đại nhân mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát xoát chảy xuống. Ma đế nắm tay, như thế nào? Tư Đồ đại nhân ngón tay nhanh như thiểm điện, giật giật môi, vừa rồi viễn trình đã tập trung vào bọn hắn phi hành hình thức, nhưng rất nhanh tựu bị giải khai. Ma đế trừng mắt, có thể trộm đi cái này chiếc máy phi hành người cảm thấy hắn sẽ không khai mở máy phi hành sao? Ngu xuẩn, chấm cho ngươi mở ra tự hủy chương trình, khai mở có hay không? Tự hủy chương trình mở ra, toàn bộ máy phi hành sẽ bị ánh lửa vây quanh. Cuối cùng tự hành bạo tạc nổ tung, không có khả năng sẽ có người còn sống. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người chằm chằm vào trên màn hình phương. Chỗ đó tựu là siêu S máy phi hành quỹ tích, không hề nghi ngờ, nó chính một khắc không ngừng lại phóng tới linh giới biên cảnh phương hướng. Bệ hạ, bọn hắn đang tại tất trên thành không phi hành, nếu như khởi động tự hủy chương trình, cái kia cả tòa tất thành sẽ trở thành một tòa tử thành. Bệ hạ, Tư Đồ đại nhân ánh mắt nhìn ma đế tức giận đến trong phòng đi tới đi lui. Tất thành là một tòa cỡ lớn thành trì, bên trong sinh hoạt ma giới các chủng tộc đám người, ma đế cho dù lại phát rồ, cũng sẽ không khiến chính mình tất thành trở thành một tòa tử thành. Ở đâu thích hợp tự hủy? Ma đế lạnh giọng hỏi. Tư Đồ đại nhân điều tra bích thành quanh thân địa đồ, bích thành thành bên ngoài 1000 cây em bên ngoài tựu là vô tận rừng rậm, chỗ đó thích hợp tạc hủy. Ma đế đánh nhịp, vậy thì tại vô tận trong rừng rậm khởi động tự hủy chương trình. Chấm nhất định phải nhìn tận mắt bọn hắn hủy diệt, mà giờ khắc này Tử Ảnh ba kỵ sĩ chứng kiến Tô Lạc ngón tay như khải đàn lấy âm phù giống như tại bàn điều khiển thượng ở lại từng chuỗi âm phù, con mắt đều xem thẳng. Đây chính là siêu SSS máy phi hành A, có thể sử dụng phi hành hình thức phi hành đã rất lại để cho người giật mình rồi. Kết quả vị này thần kỳ cô nương rõ ràng dùng chương trình dấu hiệu thao túng cái này chiếc máy phi hành, quả thực lại để cho người rửa mắt mà nhìn. Bọn hắn học qua, mới biết chắc đạo chương trình dấu hiệu là cỡ nào gian nan một sự kiện. Mặc dù là thiên phú dị bẩm Tử Ảnh số 6, chuyên tấn công cái môn này, học đến bây giờ cũng chỉ là đi ngược chiều cấp độ S máy phi hành có nắm chắc, huống chi là siêu cấp độ SSS máy phi hành. Cái này dấu hiệu đối với hắn mà nói, tự tương đương với thiên văn ký hiệu. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc đôi mắt có chút nhíu một cái, thầm hư một tiếng, ha ha, lại muốn viễn trình khởi động tự hủy chương trình, thật là có ý tứ. Viễn trình tự hủy chương trình, số 6 kinh hô một tiếng, vậy làm phiền rồi, mau ngăn cản A, nếu quả thật bị khởi động tự hủy chương trình. Chúng ta đây chẳng phải là muốn bị tận diệt hả? Số 20 cắn răng, không có biện pháp ngăn trở, bởi vì đã bị khởi động. Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ phía sau vang lên, mọi người nhìn lại, Lục gia, Tử Ảnh đoàn ba người rất nhanh vào tới Nam Cung Mặc Trì bên người. Tử Ảnh đoàn thuộc về Long Phượng tộc ám vệ, cho nên bọn hắn hô Nam Cung Mặc Trì Lục gia, mà không phải tướng quân. Giờ phút này Nam Cung Mặc Trì đã tỉnh, tuy nhiên nhìn về phía trên như trước suy yếu mà tiểu tụy, miệng ra bị nẻ. Toàn thân vô lực, nhưng dù sao đã tỉnh lại. Tại số 6 cùng số 20 nâng xuống, Nam Cung Mặc Trì bình tĩnh đi đến Tô Lạc sau lưng. Tô Lạc con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt bởi vì con số mà lập lòe không ngừng màn hình, từng chuỗi như nước chảy ký tự tại trước mắt thoáng một cái đã qua, lại định nhãn xem lúc ký tự đã sớm đi xuống. Nam Cung Mặc Trì ánh mắt chằm chằm lên trước mặt màn hình, thời gian dần trôi qua, hắn sắc mặt có một tia khó có thể tin, hắn trừng mắt Tô Lạc, người đây là đang làm cái gì? Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại đối với Nam Cung Mặc Trì khóe miệng câu dẫn ra một vòng đường cong, lại quay đầu lại chằm chằm vào màn hình. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản đấy sao? Tốc độ của ngươi là không tệ, nhưng ngươi chỉ có một người, nếu như nhanh đến qua đối phương vô số hai tay. Đó căn bản không có khả năng. Nam Cung Mặc Chí kiên định trừng mắt Tô Lạc, bởi vì thường niên mang binh cùng ma giới biên giới rằng co, cho nên Nam Cung Lục Thúc đối với ma giới rất hiểu rõ vượt quá thường nhân, cho nên hắn lần nữa khuyên bảo Tô Lạc, nha đầu, ngươi là không ngăn cản được. Tô Lạc chằm chằm vào phía trước màn hình, cười nhạt một tiếng, được hay không được, ta định đoạt, ta nói đi, như vậy nhất định nhưng có thể làm. Nam Cung Lục Thúc bị Tô Lạc mà nói nghẹn một chữ đều nói không nên lời. Tô Lạc đối với Nam Cung Mặc Chỉ nói, Lục Thúc giúp ta một cái vội vàng tốt chứ. Nam Cung Mặc Chỉ nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cười nói, Lục Thúc ngồi ở trên mặt ghế, cho ta nửa giờ thời gian, để cho ta sáng tạo một hồi kỳ tích cho ngươi xem, tốt chứ. Nam Cung Mặc Chỉ nhìn xem Tô Lạc cái kia trương nét mặt tươi cười như hoa mặt, trong nội tâm có chút kinh ngạc, nhà đầu kia, nhìn không ra a, như vậy mạo hiểm thời điểm, nàng rõ ràng còn cười được. Nam Cung Mặc Chỉ hồ nghi nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc tiếu tiếu, hỏi số 6, người hội thao làm cấp độ S máy phi hành. Số 6 gật gật đầu, cái kia chính là tốc độ tay cũng không tệ lắm rồi. Tô Lạc cười nhạt, miễn cưỡng coi như cũng được, số 6 nói rất khiêm tốn. Tô Lạc gật đầu, đi. Vậy ngươi ngồi tay lái phụ vị A, giúp ta xử lý một đám số liệu. Số 6 nhìn xem Tô Lạc cái kia bay múa giống như ngón tay, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, Tô cô nương tốc độ tay nhanh như vậy, ta sợ theo không kịp, ngược lại lầm sự tình, cái này. Tô Lạc tức giận lườm số 6 một mắt, không có việc gì, ta sẽ dẫn ngươi. Mà giờ khắc này, số 6 đối với chính mình còn không có tín tâm. Trên thực tế, phía trước một khắc hắn còn tín tâm 10 phần, thậm chí còn muốn cho Tô Lạc ly khai, do hắn đến thao tác. Thế nhưng mà từ khi bái kiến Tô Lạc tốc độ tay về sau, số 6 mặt vẫn hỏa thiêu hỏa liệu. Như vậy tốc độ tay, là hắn cả đời nhìn lên. Lại không nhanh chút, chúng ta tự thật sự cũng bị tạc chết rồi. Tô Lạc nhìn số 6 một mắt, tuy nhiên nàng biểu hiện ra rất nhạt nhưng bộ dạng, nhưng chỉ có Tô Lạc tự mình biết tình huống hiện tại có nhiều khẩn cấp. Chương 4783, nghênh chiến 4+5. Đối phương ít nhất là 5 người tạo thành đoàn đội, công thủ thỏa đáng, phối hợp ăn ý. Hơn nữa tự hủy trình độ đã bắt đầu, bọn hắn cần phải làm là lại để cho tự hủy chương trình sớm bạo tạc nổ tung. Tô Lạc tuy nhiên tốc độ tay nghịch thiên, nhưng nàng dù sao cũng là một người, nàng cho dù thế nào nhanh, đều không nhanh bằng 5 cái đỉnh cấp đại sư liên thủ. Cho nên Tô Lạc mới có thể mạo hiểm dùng số 6. Số 6 ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Tô Lạc trực tiếp tự chia sẻ đi qua một tháo chạy con số nói với hắn, người đi ngăn trở đối phương số 5. Số 6 thượng thủ rất nhanh. Tô Lạc ngay từ đầu xác thực dễ dàng một điểm. Nhưng là rất nhanh, số 6 thực lực chân thật tự bộc lộ ra đã đến. Tại một đám dấu hiệu đại sư trước mặt, số 6 cấp độ S thực lực căn bản không đủ xem, rất nhanh đã bị đánh liên tiếp bại lui, đầy bụi đất. Ma đế nhìn màn ảnh thượng màu đỏ đường cong nhanh chóng đẩy mạnh, kích động một vỗ bàn, làm không sai. Tiếp tục đẩy mạnh, 5 vị mồ hôi lạnh đầm đìa dấu hiệu chúng đại sư giúp nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, một giây sau. Toàn bộ hung ác đi phía trước đẩy mạnh. Siêu S máy phi hành thượng, Lục Thúc chứng kiến cái kia chỉ đỏ nhanh chóng tới gần, mà bọn hắn lục tuyến liên tiếp bại lui, nhanh chóng theo trên chỗ ngồi ồ một tiếng đứng lên, sắc mặt đều thay đổi, không tốt. Dựa theo tốc độ bây giờ, không muốn 10 phút tự hủy chương trình sẽ bạo tạc nổ tung. Số 6 áp lực trong lúc đó biến rất khá, hắn trên trán to như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa lăn xuống, cặp mắt kia chừng cơ hồ có thể lồi tuôn ra đến. Thế nhưng mà, thực lực tự còn tại đó. Tự giống với một cái vốn cũng chỉ có khảo thí 60 phần đích đệ tử, cuộc thi thời điểm cho dù lại chăm chú lại dốc sức liều mạng, cũng sẽ không biết khảo thí đến mắc điểm trình độ. Thực lực tự rõ ràng còn tại đó a. Số 6 ngón tay gõ bàn phím bang bang bang lên tiếng, mỗi một cái đều phảng phất gõ đến mọi người nội tâm. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng vậy mà không có động, mà là sờ lên cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lục Thúc nhanh chóng muôn lớn tiếng gọi, nhưng rất nhanh hắn tự ý thức được, dùng Tô Lạc thông minh trí tuệ. Nàng nhất định là đang tự hỏi chuyện trọng yếu, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng hội ngồi nhìn bỏ qua. Thế nhưng mà, nhìn xem chỉ đỏ rất nhanh tiến lên, nhìn xem lục tuyến che che, nhìn xem thời gian từng phút từng giây giảm bớt, thật sự thật gấp a. Mà ngay cả Nam Cung Lục Thúc đều nhanh ngồi không yên. Số 6 bay thẳng đến Tô Lạc giống lên, Tô Lạc cô nương, làm sao bây giờ? Ta chịu không được rồi, nếu như không phải thật sự chịu không được, lấy cái chết ảnh đoàn kỳ thật ngạo khí. Số 6 như thế nào lại lớn tiếng cầu cứu. Thế nhưng mà Tô Lạc như trước vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, đều định dạng tại hạ ba, ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ xuất thần, phảng phất linh hồn thoát xác giống như. Số 6 cuống đến phát khóc, một lần nữa khởi động máy tính giờ, nhìn xem còn có bao nhiêu thời gian. Lục Thúc gấp đến độ giống to. Số 6 luống cuống tay chân soát mới máy tính giờ, rất nhanh, khiếp sợ con số xuất hiện ở trước mặt mọi người. 3 phần, bất quá 3 phần, cái này cái máy phi hành muốn nổ tung. Tô Lạc rõ ràng còn như vậy bình tĩnh. Tô cô nương, Tô Lạc cô nương, Tô Lạc, tất cả mọi người lớn tiếng kêu to lấy Tô Lạc, thế nhưng mà Tô Lạc lại một điểm phản ứng đều không có, tự phảng phất linh hồn đã không trong thân thể. Số 6 lớn tiếng nói, hiện tại không có cách nào cân nhắc nhiều như vậy, phải bằng nhanh đến Tô Lạc nhảy máy phi hành, bằng không thì tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn phi hành độ cao, nhảy đi xuống là chết, không nhảy cũng là chết. Lục Thúc cũng cầm bất định chủ ý, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc con mắt bắn ra, cặp kia nguyên bản vô lực con mắt giờ phút này nhìn về phía trên lại chiếu sáng rạng rỡ, nàng lườm số 6 một mắt, ai muốn nhảy đi xuống. Tô cô nương, số 6 chứng kiến Tô Lạc hồi trở lại thần, hốc mắt đều nhanh ẩm ướt, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai có hay không Tô Lạc, khác nhau là lớn như vậy. Tô Lạc nhìn che đậy thượng cái kia điên cuồng đẩy mạnh chỉ đỏ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, còn nghĩ đến đám các ngươi thật là nhanh, xem ra cũng không gì hơn cái này đi, cho các ngươi cơ hội không có nắm chặt, hiện tại có thể cấp không thể trách ta rồi. Tô Lạc vừa lên tay, chỉ đỏ đẩy mạnh tốc độ đã bị đã ngừng lại. Song phương lập tức ở vào một loại tương đối bất động trạng thái, ai cũng không làm gì được. Tô Lạc nhìn lợi tốt một mắt, nói, ngươi bây giờ khả dĩ xuất thủ. A, số 6 ánh mắt chằm chằm vào màn hình, nhưng là tốc độ lại mau không nổi. Dù sao hắn đầu óc tuy nhiên so với bình thường thông minh, nhưng tuyệt đối so với không thượng Tô Lạc như vậy yêu nghiệt, hắn nhìn xem ký tự còn cần nguyên một đám tính toán tới, cho nên tốc độ căn bản mau không nổi. Tô Lạc trong miệng báo ra liên tiếp tháo chạy ký tự. À, số 6 ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, Lục Thúc thiếu chút nữa vỗ đầu hắn, Lạc nha đầu đều cho ngươi báo ra ký tự rồi, còn chờ cái gì nữa, nhanh lên gõ bàn phím A. Số 6 lần này kịp phản ứng, vội vội vàng vàng đánh ra ký tự. Không cần chính mình tính toán, chỉ dùng nghe xong ký tự gõ đi ra, kể từ đó, số 6 tốc độ liền nhanh chóng tăng lên đi lên. Chỉ là giờ phút này, số 20, 22 số, còn có Lục Thúc, đều dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Có trời mới biết siêu SSS máy phi hành dấu hiệu có nhiều khó, điểm này, theo ma giới chỉ cần chính là 5 người tinh thông có thể nhìn ra, nếu như cũng được chuyển biến xấu, ma đế đại khái có thể nhiều đập mấy người tham dự đánh lén súng ngắm, như vậy Tô Lạc bên này liền trực tiếp bị giết. Thế nhưng mà không có, cái này cũng đủ để nói rõ, mà ngay cả ma giới, cũng chỉ có 5 người hiểu. Mà giờ khắc này, Tô Lạc một bên thao tác lấy nàng trước mặt mình bàn điều khiển, trong miệng còn đọc lên liên tiếp ký tự, mà những này ký tự, rõ ràng cho thấy cho số 6 niệm. Tô Lạc là thuận miệng loạn niệm đấy sao? Đương nhiên không phải, nhìn xem lục tuyến phản áp đi qua, mọi người kích động mở cờ trong bụng. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được, mọi người nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng chỉ có thể quy kết là Tô Lạc là thiên tài. Lục Thúc nhìn xem Tô Lạc ánh mắt càng là lòe lòe tỏa sáng. Lạc nha đầu cùng Tiểu Lưu Vân đều xinh đẹp như vậy coi như xong, đều thiên phú mạnh như vậy coi như xong. Hiện tại Lục Thúc càng là kinh hỉ phát hiện, nha đầu kia đầu óc làm sao lại có thể tốt như vậy. Cái này rất đúng nhiều đầu óc thông minh, mới có thể ở thao tác siêu SSS máy phi hành thời điểm, còn có thể nhất tâm nhị dụng, tùy tiện lườm một mắt, có thể lốp bốp theo miệng phun ra một đoạn ký tự. Hơn nữa còn là tính toán hoàn toàn chính xác, Long Phượng tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lục Thúc lại là bái kiến đại các mặt của xã hội người, hắn bái kiến vô số đích thiên tài, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, những cái kia trong truyền thuyết đích thiên tài, lại đều so ra kém Tô Lạc xuất sắc. Giờ khắc này, Lục Thúc mới chính thức minh bạch, vì cái gì như Tiểu Lưu Vân như vậy kinh thái tuyệt diễm đích thiên tài thiếu niên, đều quỳ gối nha đầu kia váy quả lựu rơi xuống, bởi vì này nha đầu thật là đương thời tuyệt vô cận hữu một quả. Bỏ qua nàng, tự không nữa một cái khác rồi, cùng hắn cùng một chỗ năm đó vị kia có thể nói không tệ Ninh Tam Tự. Ai, quả nhiên là hàng so hàng được ném, người so với người phải chết a. Nam Cung Lục Thúc tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, Nam Cung Lục Thúc như vậy hướng về Tô Lạc, cũng không uổng phí Tô Lạc bởi vì cứu hắn mà mấy lần lâm vào khốn cảnh. Bất quá, giờ phút này Tô Lạc cũng không có thời gian muốn quá nhiều, nàng sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung vào trước mắt trên màn hình. Chương 4784, nghênh chiến 6+7. Nếu như nói nguyên lai Tô Lạc bên này là 1+0. Một lời nói, như vậy hiện tại, tự là 1+1 hiệu quả. Nguyên bản 1, 1 có thể ngăn cản được công kích của đối phương, chỗ nào hiện tại bay lên đến 2. Cái kia tự nhiên là thỏa thỏa vượt qua đối thủ. Vì vậy, cái kia chỉ đỏ cùng lục tuyến cân đối lập tức tự bị đánh vỡ. Nguyên bản liên tiếp bại lui lục tuyến bỗng nhiên phát động mãnh liệt công kích, nhanh chóng xông về phía trước. Đát đát đát, phảng phất có thể nghe được hung hăng càn quấy mô tô âm thanh. Bệ hạ, không tốt, Tư Đồ đại nhân lên tiếng kinh hô, nguyên bản cùng đợi có thể một lần hành động đem đối phương tạc hủy ma đế nghe được thanh âm này, lúc này cảm thấy không tốt, hắn bước nhanh xông đi lên. Tư Đồ đại nhân mồ hôi trên mặt xoát xoát xoát chảy xuống, đối phương lại toát ra một vị siêu cấp lợi hại dấu hiệu cao thủ, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu phản công chúng ta. Siêu cấp lợi hại dấu hiệu cao thủ, so với các ngươi như thế nào? Ma đế chằm chằm vào không ngừng bị lục tuyến bao trùm chỉ đỏ, ánh mắt thị huyết. Tư Đồ đại nhân rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không cắn răng nói, hắn một cái, chống đỡ chúng ta năm cái. Ba, ma đế trùng trùng điệp điệp một quyền đầu nhéo trên bàn. Chỉ đỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị phản công trở về, cho dù ngu ngốc đều nhìn ra, chỉ đỏ bên này phải thua không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Địch nhân như thế nào lại đột nhiên toát ra lợi hại như vậy cường giả? Ma đế nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Tư Đồ đại nhân vội vàng nói, bệ hạ, nếu như có thể thỉnh thiếu niên quốc sư ra mặt mà nói. Thuộc hạ cho rằng, không có bất kỳ sự tình có thể làm khó Tư Đồ đại nhân. Còn lại bốn vị đại sư nghe xong thiếu niên quốc sư bốn chữ này, nguyên bản tuyệt vọng song mâu lập tức lóe sáng, đều cấp cấp gật đầu, đúng, đúng vậy, nếu có thiếu niên quốc sư tại, thế tất có thể đem đối phương đè xuống. Thế nhưng mà, nếu như không có liên quan đến ma giới sinh tử tồn vong đại sự không thể kinh động thiếu năm quốc sư, đây là luật thép. Cho nên ma đế tại do dự, phạm tử trong nội tâm một mực hoài nghi trộm đi máy phi hành người là thiếu niên quốc sư. Cho nên hắn giật dây ma đế, chẳng lẽ bây giờ không phải là ma giới sinh tử tồn vong đại sự sao? Đường đường ma giới máy phi hành lại bị linh giới phản công. Linh giới người trộm đi chính là bệ hạ ngài máy phi hành A, không chỉ có trộm đi, nhưng lại phản công chúng ta, bệ hạ, đây là trần trụi vẽ mặt A. Phạm tử mà nói rất khó nghe, cũng rất có hiệu quả. Đi mời thiếu niên quốc sư, ma đế lớn tiếng hạ lệnh, phạm tử tại trong lòng cười lạnh, thỉnh thiếu niên quốc sư. Chỉ sợ chúng ta vị thiếu niên này quốc sư giờ phút này đang tại cái kia chiếc máy phi hành thượng, chuyến đi này chụp một cái không, ha ha ha. Rất nhanh, Cao Công Công đi mà quay lại, mang về đến tin tức, quốc sư đại nhân chính đang bế quan, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy, cũng bất luận kẻ nào đều không thấy được thiếu niên quốc sư mặt. Phạm tử trong nội tâm khẽ động, tại nội tâm cuồng hỉ, đúng rồi. Cái kia chiếc máy phi hành thượng người tất nhiên chính là hắn rồi. Làm bộ chính mình bế quan. Kỳ thực phụng trộm mở ra máy phi hành tiễn đưa gian tế ra ma giới, quả nhiên là giỏi tính toán A. Phạm tử nhìn xem tức giận ma đế, đem lời nói này tổ chức hạ ngôn ngữ, lại uyển chuyển hàm xúc phương thức ám chỉ ma đế. Ma đế nghe xong, lập tức cười lạnh, phạm tử, chấm cho phép ngươi theo bên người, cũng không phải là cho ngươi đi phỉ báng thiếu niên quốc sư. Ma đế khả dĩ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, nhưng là đối với đã cứu hắn ba lượt thiếu niên quốc sư lại tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà bệ hạ. Đêm nay xảy ra lớn như vậy sự tình, vì sao hết lần này tới lần khác thiếu niên quốc sư không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác muốn tại đêm nay bế quan. Phạm tử tiếp tục cho thiếu niên quốc sư thượng mắt dược, siêu SSS máy phi hành, ngoại trừ thiếu niên quốc sư, còn ai có cao như vậy quyền hạn. Ma đế ngay từ đầu là đối với thiếu niên quốc sư tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng là theo phạm tử không ngừng thượng mắt dược, lòng của hắn thời gian dần trôi qua có một chút dao động. Chẳng lẽ, thiếu niên quốc sư thực xui xẻo bạn hắn hả? Ma đế nhớ tới trước khi đêm trung thu yến thời điểm, Hải Công Công chỉ trích thiếu niên quốc sư sự tình, hắn thiên bình cân tiểu ly thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua. Không được, phải xác định chuyện này so tạc hủy siêu SSS máy phi hành, so về Nam Cung Mặc Trì được cứu còn muốn trọng yếu. Ma đế hất lên tay áo tựu muốn đích thân đi xem đi quốc sư tháp. Nhưng mà không đợi hắn đi vài bước, cửa ra vào tựu truyền đến một đạo quen thuộc tiếng bước chân. Bệ hạ như vậy đi lại vội vàng. Đây là muốn hướng chạy đi đâu? Ôn nhuận như ngọc giống như thần chỉ là thiếu niên quốc sư bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem ma đế. Ma đế chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, hắn nghiêng đầu, nhìn xem đi theo tại bên người phạm tử, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Phạm tử trong nội tâm lột bột một chút, đã xong, bệ hạ nhất định cho là hắn tại quan báo tư thù, trên thực tế, hắn cũng đúng là quan báo tư thù. Bệ hạ, phạm tử gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ma đế ánh mắt lạnh lùng từ trên mặt hắn đảo qua, tuy nhiên nói cái gì đều chưa nói, đem làm cái nhìn kia đủ để cho phạm tử cảm giác được hoảng sợ rồi, bởi vì ma đế cái nhìn kia, rõ ràng nói cho hắn biết, không có khả năng tạm biệt giống như trước như vậy tín nhiệm hắn. Bệ hạ, phạm tử lúc này chân mềm nhũn trực tiếp cho ma đế quỳ xuống. Nhưng là ma đế lại không để ý tới hắn, trực tiếp đưa hắn gạt ở đằng kia, lướt qua hắn, bước nhanh đi đến thiếu niên quốc sư trước mặt. Nhìn trước mắt vị này ôn nhuận như ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như thần chỉ là thiếu niên quốc sư, mà đế tại trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình, tốt đẹp như vậy thiếu niên, hắn rõ ràng hoài nghi lòng hắn tư không tinh khiết, trong lòng còn có phản bội, nếu như Diệp Thanh biết nói, hẳn là thất vọng đau khổ a. Diệp Thanh a, người tại sao cũng tới a, không phải nói đang bế quan sao? Như vậy đi ra có thể chứ? Ma đế nhiệt tình hỏi. Thiếu niên quốc sư nghiêm trang đối với ma đế gật gật đầu, tối nay thiên hữu dị tượng, Diệp Thanh lòng có nhiều ngộ, chính bế quan thời điểm, nghe nói bệ hạ bên này gặp chuyện không may, liền tạm dừng bế quan. Ma đế trong nội tâm cái kia gọi một cái áy náy a. Diệp Thanh thật tốt thiếu niên a, vừa nghe nói chấm cái này đã xảy ra chuyện, bế quan đô tạm dừng rồi, chạy tới xem chấm, như vậy trung thành và tận tâm thiếu niên quốc sư, còn bị người nói phản bội, quả thực rồi. Phải biết rằng, đã đến Diệp Thanh loại trình độ này cường giả, mỗi lần lĩnh ngộ đều là phi thường khó được cơ hội a. Nghĩ vậy, ma đế càng áy náy rồi, hắn nhìn xem thiếu niên quốc sư cái kia, tạm dừng bế quan, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi tấn chức. Thiếu niên quốc sư trực tiếp một chút đầu, cái kia bằng không thì. Ma đế quay đầu hung dữ trừng mắt phạm tử một mắt. Đều là hắn xúi dục, nếu không, Diệp Thanh nơi nào sẽ như thế. Ma đế đầy cõi lòng áy náy nhìn xem thiếu niên quốc sư. Thiếu niên quốc sư lườm quỳ trên mặt đất phạm tử một mắt, lãnh đạm mở miệng, vốn cũng không cần tạm dừng bế quan, ngạnh xanh xanh buông tha cho lần này tấn chức cơ hội, bất quá, nghe nói có người hoài nghi ta là linh giới gian tế. Thiếu niên quốc sư thanh âm không nhẹ không trọng, ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng đã có một loại nói không nên lời uy nghiêm, lại để cho trong đám người tâm khủng bố bị vô hạn phóng đại. Cái này, ma đế trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Bệ hạ cũng hoài nghi ta sao? Thiếu niên quốc sư khóe miệng chứa đựng một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt chằm chằm vào ma đế. Ma đế làm sao có thể hội thừa nhận, hắn cũng có thể nghĩ ra được, một khi hắn thừa nhận, Diệp Thanh nên hiểu ý hàn đến hạng gì trình độ. Chương 4785, nghênh chiến 8 cộng chỉ số thông minh siêu tuyệt 1. Vì vậy, ma đế mang mang phất tay cực lực, nào có sự tình. Chấm làm sao có thể hội hoài nghi ngươi, chấm cho dù hoài nghi mình là linh giới gian tế, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi đúng a. Ngươi thế nhưng mà cứu chấm ba lượt a. Thiếu niên quốc sư nghi vấn nhìn xem ma đế, lại nhìn xem quỳ trên mặt đất hiện lên điêu khắc hình dáng Phạm đại nhân, hắn là chuyện gì xảy ra? Đáng thương Phạm tử đại nhân, dù gì cũng là Hầu Dương đại nhân ân sư, năm đó thanh y vệ trăm vạn hùng binh đại thống lĩnh, thế nhưng mà hiện nay lại giống như một cái làm sai sự tình hài tử, đang tại thừa nhận thầy chủ nhiệm phê bình. Hắn a, hắn, ha ha ha, ma đế gượng cười. Đang tại tìm từ muốn mượn khẩu. Thiếu niên quốc sư cũng đã rất rõ ràng hỏi ra, là hắn hoài nghi ta là linh giới gian tế, hơn nữa kích động bệ hạ hoài nghi ta. Thiếu niên quốc sư thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng là trong lời nói có một loại nói không nên lời hàn ý. Đối mặt tức giận thiếu niên quốc sư, ma đế cũng không có biện pháp a. Nhưng là hắn có một loại rất cảm giác xấu. Quả nhiên, thiếu niên quốc sư đi đến phạm tử trước mặt, dưới cao nhìn xuống theo dõi hắn. Phạm tử đã từng cũng là đường đường trăm vạn hùng binh đại thống lĩnh đích nhân vật, lui xuống đi làm ẩn vệ về sau, địa vị còn tăng lên một cái cầu thang, hắn cam tâm tình nguyện cho ma đế quỳ xuống, cũng sẽ không quỳ thiếu niên quốc sư cái này hắn nhận định gian tế. Tại thiếu niên quốc sư nhìn gần xuống, hắn ngẩng đầu, thời gian dần qua đứng lên, cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên quốc sư, vâng, ta chính là hoài nghi ngươi rồi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hay sao? Phạm tử vừa nói, một bên cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, lạch cạch, một đạo nhẹ vang lên, răng rác, lại là một hồi nhẹ vang lên, tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt trước một màn này. Cái này, cái này, cái này, trời à, ở đây tất cả mọi người con mắt đều trừng đến đời này có thể trừng trình độ lớn nhất. Bởi vì phát sinh trước mắt một màn này, đủ để cho bọn hắn đời này vĩnh viễn ghi khắc, vĩnh viễn khó có thể quên. Bởi vì này một khắc, đứng tại thiếu niên quốc sư trước mặt Phạm tử đại nhân, thân thể của hắn, thân thể của hắn. Vậy mà từ đầu đến chân bổ ra, bên trái một nửa, bên phải một nửa. Phạm tử đại nhân, bị phách chết rồi. Cứ như vậy bị phách chết rồi. Tất cả mọi người quên hô hấp, quên nói chuyện, quên thét lên, thậm chí quên bọn hắn còn sống. Mỗi ngày trời à, một màn này, ai sẽ nghĩ tới? Phạm tử đại nhân là ai à? Hầu Dương đại nhân sư phụ, đã từng thanh y vệ đại thống lĩnh, địa vị tôn sùng, được người kính ngưỡng. Cái kia là bực nào quyền cao chức trọng tồn tại a? Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng bị thiếu niên quốc sư một kiện chém thành hai khúc. Ma đế như thế nào đều không nghĩ tới sẽ phát sinh trước mắt chuyện như vậy. Cổ họng của hắn cô lỗ hai tiếng, động nhiều lần môi sau mới rốt cục tìm về thuộc tại thanh âm của mình. Cũng, Diệp Thanh a, ngươi như thế nào? Ma đế chưa từng có xử lý xem qua trước như vậy khiếp sợ sự tình, cho nên có chút không biết làm sao. Trước mắt đây là phạm tử A, hắn tư nhân tình báo tổ đầu lĩnh A. Cứ như vậy chết rồi, thiếu niên quốc sư trong tay chuôi này kiếm tiện tay một ném, bỏ qua trên mặt đất chết không nhắm mắt, thân thể bị phân thành hai nửa phạm tử, quay người đối với ma đế nghiêm trang nói, ý đồ châm ngòi ta cùng bệ hạ quan hệ, hắn đáng chết. Đúng, đúng, hắn đáng chết, nhưng là, ma đế quả thực bó tay rồi. Phạm tử là nên chết, nhưng là tội không đáng chết a. Bất quá là châm ngòi hai câu, làm sao lại? Ma đế trong lòng cũng thay phạm tử kêu oan, đường đường tiền nhiệm đại thống lĩnh, thực lực làm sao có thể hội nhược. Phạm tử duy nhất có hại chịu thiệt, tự có hại chịu thiệt tại hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới Cố Diệp Thanh hội như vậy dứt khoát lưu loát không chút nào dây dưa dài dòng. Còn chưa hô lấy giết, cũng đã hạ tử thủ rồi. Mà giờ khắc này, thiếu niên quốc sư nghĩa chính ngôn từ chằm chằm vào ma đế, bệ hạ phải chăng bởi vì hắn mà nói hoài nghi tới Cố Diệp Thanh. Ma đế muốn nộ, nhưng là đối mặt đứng tại đạo đức điểm cao hùng hổ dọa người thiếu niên quốc sư, hắn lại cảm thấy hụt hơi, có chút chột dạ. Thiếu niên quốc sư sắc mặt lạnh lùng như băng, châm ngòi ta cùng bệ hạ quan hệ người, phải chết. Ma đế muốn nói là, có thể là vừa nói như vậy, chẳng phải là tự nói, phạm tử chết là nên phải đấy. Đáng thương ma đế, vốn nên lẽ thẳng khí hùng, cũng không biết vì sao, tại nghĩa chính ngôn từ thiếu niên quốc sư chất vấn xuống, hắn tự là hụt hơi. Thiếu niên quốc sư tiếp tục mặt lạnh lấy nghiêm túc nói, chẳng lẽ bệ hạ cảm thấy không nên giết sao? Hay là bệ hạ cảm thấy, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý châm ngòi quan hệ của ta và ngươi? Nửa câu đầu, ma đế còn muốn nói phạm tử tội không đáng chết, nhưng đằng sau nửa câu vừa ra. Ma đế vừa tức nổi, hắn muốn sinh khí, muốn phẫn nộ, nhưng khi nhìn đến thiếu niên quốc sư một trương chính nghĩa mặt, một ngụm lẽ thẳng khí hùng ma đế hụt hơi, nhưng hắn hay là thay phạm tử nói một câu. Có thể, thế nhưng tội không đáng chết a. Thiếu niên quốc sư nhíu mày, chằm chằm vào ma đế, lạnh lùng cười cười, bởi vì việc này, Diệp Thanh tạm dừng tấn chức, sau này khi nào bất quá lĩnh ngộ cũng tự khó nói, bệ hạ cảm thấy hắn một cái mạng đủ bồi sao. Ma đế nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị buộc điên rồi. Thập, có ý tứ gì hắn là, giết phạm tử còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục giết hắn đổ đệ cho hả giận. Ma đế thế nhưng mà biết đến, thiếu niên quốc sư chưa bao giờ từng ủy khuất qua chính hắn, hắn muốn làm gì, tự tất nhiên muốn, một khi ai trêu chọc hắn, hắn làm việc tự bốc đồng vô cùng. Nghĩ vậy, ma đế tranh thủ thời gian nói, tốt rồi, thừa dịp hiện tại mới chỉ đánh gãy trong một giây lát, ngươi nhanh đi về bế quan, nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện a. Thiếu niên quốc sư lạnh lùng lườm trên mặt đất huyết nhục mơ hồ phạm tử một mắt, lại trịnh trọng chằm chằm vào ma đế, Diệp Thanh cho bệ hạ cái này mặt mũi. Còn nể tình, ma đế cũng là dở khóc dở cười. Nói xong câu đó, thiếu niên quốc sư nhíu mày, quay người rời đi. Đáng thương ma đế, căn bản không có chứng kiến thiếu niên quốc sư xoay người sau cái kia chợt lóe lên tiêu ý. Tiêu diệt phạm tử rồi, a, thiếu niên quốc sư đang âm thầm rất ngây thơ dựng lên cái a tư thế, nếu như ma đế chứng kiến, nhất định sẽ bị thiếu niên quốc sư cử động này cho tươi sống hù chết. Thiếu niên quốc sư mang theo một đám quốc sư tháp tùy tùng đại quy mô mà đến, lại tận tâm mà về. Quốc sư tháp bọn này các tùy tùng, cả đám đều vênh váo tự đắc, bọn hắn chưa bao giờ từng hoài nghi tới nhà mình thiếu niên quốc sư ăn thiệt thòi. Ngược lại là thao tác trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến thiếu niên quốc sư đi rồi, tất cả mọi người còn có chút không có hồi trở lại thần. Chết rồi, trong truyền thuyết tôn quý mà thần bí phạm tử đại nhân, cứ như vậy, nháy mắt sẽ không có. Thật sự cứ như vậy không có, nếu như cái chết là người khác cũng thì thôi, nhưng này loại cấp độ boss cái khác tuyệt đỉnh cường giả cứ như vậy chết. Thật sự lại để cho người rất khó thoáng cái tự tiếp nhận. Nguyên bản còn tưởng rằng giết phạm tử đại nhân sẽ để cho thiếu niên quốc sư thụ một ít trừng phạt. Cho dù không có trên thực chất trừng phạt, trên danh nghĩa trừng phạt chắc chắn sẽ có a. Bằng không thì bệ hạ nhiều thật mất mặt à. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là thiếu niên quốc sư giết phạm tử đại nhân sau còn rất không hài lòng, hay là bệ hạ khích lệ lấy hắn dụ dỗ hắn ly khai. Cái này, quả thực nữa à, những người này hay là không biết Nam Cung Tiểu Thúc. Vị này Nam Cung Tiểu Thúc chỉ số thông minh tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh rồi, hắn suy nghĩ chi kỹ càng, làm việc chi dứt khoát, tuyệt đối lại để cho người theo không kịp. Chương 4786, chỉ số thông minh siêu tuyệt 2+3. Hắn biết rõ, phạm tử còn sống còn hữu dụng, một khi hắn đã chết, một cỗ thi thể đối với ma đế mà nói lại có gì dùng. Chẳng lẽ ma đế hội bởi vì một cỗ thi thể mà cùng hắn vị thiếu niên này quốc sư cãi nhau mà trở mặt? Không có khả năng nha. Cho nên thừa dịp phạm tử không sẵn sàng, thiếu niên quốc sư phần bụng nhuyễn kiếm co lại, một cổ ma khí rót vào, thẳng tắp mũi kiếm từ trên xuống dưới. Thật giống như trẻ củi đồng dạng, sẽ đem Phạm Tử cắt thành hai nửa nữa à, có thể đơn giản. Kỳ thật, tiểu thúc sáng sớm tựu kế hoạch tốt rồi, Phạm Tử sáng sớm chính là hắn trong kế hoạch pháo hôi. Hắn xuất kỳ bất ý tới, thứ nhất, nhiễu loạn thao tác trong phòng thao tác. Năm người tổ không phải nhằm vào Lạc Nha đầu sao? Không có sao, tại đây khẩn yếu quan đầu, hắn cầm Phạm Tử diễn dịch ra rung động nhân tâm bát quái cẩu huyết đùa giỡn, không lo năm người tổ chẳng phân biệt được tâm. Cao thủ so chiêu, chênh lệch chi mảy may, kết quả là cách biệt một trời, huống chi là phân tâm rồi, không lo bọn hắn không thua. Cái này thứ hai, cái này Phạm Tử có thể là ma đế con mắt, trong tay nắm giữ lấy không ít bí mật, hắn vừa chết, chẳng khác nào ma đế mù một con mắt, đây đối với Tiểu Lưu Vân bọn hắn trốn chết thế nhưng mà trợ giúp rất lớn nha. Cái này thứ ba, Phạm Tử ly gián hắn và bệ hạ quan hệ, nhưng hắn là buông sắp tấn chức cơ hội chạy tới rồi, hắn bị thụ bao nhiêu ủy khuất a? Có thể không đòi lại tới sao? Cái này hắn bốn, hắn đều bị thụ lớn như vậy ủy khuất, hắn đều tức giận như vậy rồi, bệ hạ còn không biết xấu hổ lại để cho hắn ngồi xuống thao tác chương trình dấu hiệu. Cái này thứ năm, thiếu niên quốc sư thế nhưng mà mất hứng người khác nói hắn là linh giới gian tế, cái này nếu nói nhiều người, không thể nào cũng sẽ biến thành thật sự rồi, huống chi là thật sự sự tình, cho nên, lần này thiếu niên quốc sư tự mượn Phạm Tử đầu, đến cảnh cáo những cái kia sau lưng dục dịch người, lại để cho bọn hắn biết nói, dám ly gián hắn cùng ma đế quan hệ, không có cái khác nói nhảm, trực tiếp tự là tử chết. Không thể không nói, một chiêu này đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Lại thần kỳ hữu hiệu. Tống thượng 1, 2, 3, 4, 5 chỗ thuật, bị thiếu niên quốc sư tính toán thượng Phạm Tử đại nhân, chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết. Không thể không nói, thiếu niên quốc sư tựu là thiếu niên quốc sư. Hắn có thể cho tới bây giờ thân phận địa vị, bằng không chỉ là vận khí tốt, chính yếu nhất hay là siêu quần trí tuệ, quyết đoán hành động lực, còn có thực lực tuyệt đối. Như vậy quang minh chính đại lý thẳng khí tráng diệt trừ đối lập, xong việc nhi còn vung một phất ống tay áo không mang đi một đám mây màu, cũng là không có ai rồi. Nếu như Tô Lạc tại hiện trường, nhất định sẽ hô to một tiếng thần tượng. Không thể không nói, Long Phượng tộc huyết mạch, phẩm chất cam đoan a, nguyên một đám đều là thông minh thành như vậy. Đáng thương ma đế, bên cạnh hắn có như vậy một vị thiếu niên quốc sư rình mò lấy, cũng không biết những năm này hắn là như thế nào ngủ được cảm thấy. Mà đúng lúc này hậu, Tư Đồ đại nhân bộc phát ra một hồi hoảng sợ tiếng kêu, không tốt. Nhanh bị đối phương công hãm rồi, tự một chút như vậy chút thời gian. Lục Tuyến dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế trùng kích mà đến, nhanh chóng bao trùm chỉ đỏ, cho đến hoàn toàn bao trùm. Ma đế nhìn xem cái kia chỉ đỏ toàn bộ biến thành Lục Tuyến, hỏi toàn bộ che sẽ như thế nào? Tư Đồ đại nhân lấy hết dũng khí, toàn bộ che tự hủy chương trình tựu là mất đi hiệu lực, nói cách khác. Nói cách khác, cái kia chiếc siêu SSS máy phi hành, đã không thể từ bên trong tổn hại. Hắn tức giận đến hung hăng một quyền đầu đánh tới hướng cái bàn, ngu xuẩn. Phế vật, một đám phế vật, Tư Đồ đại nhân bọn hắn không rên một tiếng, tập thể quỳ xuống. Bọn hắn cố tình phàn nàn, vừa rồi thiếu niên quốc sư tại, nguyên vốn có thể ngăn cơn sóng dữ, có thể kết quả đã xảy ra như vậy rung động sự tình, bệ hạ đều quên lại để cho thiếu niên quốc sư hỗ trợ công kích đối phương sự tình. Ma đế hung hăng phát một trận tính tình, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất Phạm Tử, chỉ cảm thấy trong nội tâm buồn khổ đến cực điểm. Đêm nay, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay, bết bát nhất một ngày. Mẫu hậu cùng Lạc Nha đầu mất tích hạ lạc không rõ, thiết hạ bảy dập bắt linh giới gian tế mồi nhử Nam Cung Mặc Trì được cứu đi, siêu SSS máy phi hành bị trộm đi, viễn trình khởi động siêu SSS máy phi hành tự hủy chương trình còn bị phản công kích, lăng nhục. Còn có Phạm Tử cái này cái người phụ tá đắc lực tử vong, 8 vạn thanh y vệ trọng thương, đếm miếu một số gần như sụp đổ. Quả thực xui xẻo tận cùng, ma đế thậm chí nghĩ đi đếm miếu ở bên trong hảo hảo bye bye. Mà giờ khắc này, ma đế chợt phát hiện, hắn bên ngoài lực lượng tựa hồ không người có thể dùng. Phạm Tử chết, Hải Công công điên, thiếu niên quốc sư bế quan. Ma đế bỗng nhiên thì có điểm mộng, bệ hạ, kế tiếp như thế nào? Tư Đồ đại nhân nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến siêu SSS máy phi hành diễu võ Dương Oai ảnh tử, trên mặt sưng tấy. Rốt cuộc là ai, có như vậy dấu hiệu thực lực, quả thực so với trước Tô Lạc đại nhân. Bệ hạ, nếu như tìm Tô Lạc đại nhân trở lại, nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ. Tư Đồ đại nhân bỗng nhiên kích động một tiếng kêu, lúc ấy Tô Lạc tại hoàng hậu bức bách hạ tiến vào siêu SSS máy phi hành khảo hạch, cái kia một tay chương trình dấu hiệu hình thức, ở đây 5 người cái nào không khâm phục. Thế nhưng mà, nâng lên Tô Lạc, ma đế tâm lại từng đợt rút đau. Hắn Lạc Nha đầu hạ lạc không rõ, không biết tung tích, có trời mới biết có thể hay không. Bỗng nhiên, ma đế trong lòng căng thẳng, Thái hậu cùng Tô Lạc mất tích cổ quái như vậy, có phải hay không là... có phải hay không là bị linh giới nhân kiếp cầm hả? Nếu như là vậy mà nói, ma đế hung hăng nhẹ nhàng thở ra, may mắn tự hủy chương trình đã thất bại, bằng không thì hắn mẫu hậu, hắn lạc nha đầu đều nếu không có. Ma đế hỏi Tư Đồ đại nhân, chấm muốn cùng máy phi hành ở bên trong người đối thoại. Tư Đồ đại nhân gật gật đầu, đùng đùng đánh bàn phím âm thanh không dứt. Năm người toàn lực phối hợp viễn trình tiến vào siêu cấp độ SSS máy phi hành, tuy nhiên không thể đối với nó tái tạo thành tổn thương, nhưng là trò chuyện thỉnh cầu hay là nhanh chóng cắt tiến vào. Tô Lạc nhìn đối phương truyền đến trò chuyện thỉnh cầu, ngẩn người, nàng sắc mặt có chút phức tạp. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, yên tĩnh tiếng chuông đang phi hành trong khoang thuyền vang lên, không ngừng tuần hoàn. Nam Cung Mặc Trì khó hiểu hỏi, bọn hắn thỉnh cầu trò chuyện. Tô Lạc gật gật đầu, ma đế, Tô Lạc lại gật gật đầu. Nam Cung Mặc Trì nghĩ nghĩ, tỏ vẻ chính mình nghĩ thông suốt lời nói. Tô Lạc tức giận nói, đối phương còn không xác định lục thúc đang phi hành khí ở bên trong, nhưng nếu như lục thúc trò chuyện, tự bạo lộ phương vị của ngươi rồi, bọn hắn tự không cần lãng phí thời gian cùng nhân thủ ở kinh thành từng nhà siêu tầm, trực tiếp đánh chúng sở hữu tất cả chú ý lực đuổi giết chúng ta cái này chiếc máy phi hành là được rồi. Nam Cung Mặc Trì tưởng tượng như vậy cũng đúng, vậy ngươi đến. Tô Lạc tức giận liếc mắt, cảm thấy có chút không tốt, được rồi. Hay là số 20 đến đây đi. Tô Lạc tiện tay một ngón tay. Số 20 cho tới bây giờ đều là số 6 ảnh tử, không có chọn quá lớn lương, lúc này trực tiếp lại để cho hắn cùng ma đế đối thoại, hắn thật đúng là có chút mất bình tĩnh. Nhưng là Tô Lạc không để cho hắn điều chỉnh thời gian, trực tiếp một chút trò chuyện khóa. Ma đế thanh âm uy nghiêm truyền đến, nói cho chấm, Thái hậu cùng Lạc Nha Đầu có phải hay không tại các ngươi phi hành trong khoang thuyền. Lạc Nha Đầu, Nam Cung Lục Thúc, số 6, số 20. 22 số, xoát xoát xoát, ánh mắt toàn bộ tập trung ở Tô Lạc trên người. Bọn hắn chằm chằm vào Tô Lạc xem, lại nhìn nhà bọn họ Nam Cung nhị thiếu ra một mắt, trong mắt có rõ ràng lên án. Chương 4787, chỉ số thông minh siêu tuyệt 4+5. Tô Lạc, nàng đây là chọc ai gây ai hả? Ma đế câu nói đầu tiên đem phi hành trong khoang thuyền tất cả mọi người chấn trụ, cho nên không có người trả lời hắn mà nói, trả lời hắn chính là một hồi trầm mặc. Ma đế trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, hắn tăng cường thanh âm, Thái hậu có thể tại. Số 20 nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc lắc đầu. Số 20 vì vậy liền trực tiếp nói, không tại. Ma đế không tin, Tô Lạc có thể tại. Số 20 nhìn xem Tô Lạc, ở đây sở hữu tất cả tỉnh dậy người cũng đều nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc biểu lộ rất phức tạp, nàng đang suy tư trả lời thế nào. Mà ma đế bên kia, gặp chậm chạp không thấy trả lời, nội tâm sợ hãi vô hạn phóng đại. Hắn hét lớn một tiếng, các ngươi bắt cóc Lạc Nha Đầu có phải hay không? Nam Cung Lục Thúc nhìn xem Tô Lạc, trong ánh mắt biểu đạt rõ ràng tựa là, Lạc Nha Đầu ngươi thế nhưng mà nhà của ta Tiểu Lưu Vân vợ a, nhưng không cho ba tâm lượng ý nha. Tô Lạc úc tốt nâng chán, nàng rõ ràng không có cái gì làm. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lục Thúc trực tiếp đi lên đối với tiếp lời nói ra, đúng vậy, Tô Lạc tựu trong tay chúng ta, nếu như các ngươi dám đuổi theo, tựu đợi đến thi thể của nàng a. Ma đế trùng trùng điệp điệp một quyền nện vào trên mặt bàn. Quả nhiên, Tô rơi vào tay bọn họ. Tô Lạc im lặng, kỳ thật đối với ở hiện tại ma đế, nội tâm của nàng vẫn còn có chút áy náy, dù sao ma đế đối với nàng một mực đều rất tốt, mà nàng một mực đều tại lợi dụng đối phương. Thả nàng, ma đế khí phách 10 phần, chúng ta tự nhiên sẽ thả nàng, bất quá, nếu như tại kế tiếp trong quá trình, chứng kiến kẻ đuổi giết, các ngươi tự đợi đến nhặt xác a. Nam Cung Lục Thúc cười lạnh. Lạch cạch một tiếng liền đem máy truyền tin cho đóng. Ma đế nắm tay, hắn trừng mắt Tư Đồ, điều lấy địa đồ. Vâng, Tư Đồ không dám có một điểm lãnh đạm, tranh thủ thời gian xoát xoát xoát đem siêu SSS máy phi hành vận động quỹ tích điều tra đến. Rất nhanh hắn tự nhìn ra đầu mối, bệ hạ, dựa theo hiện tại vận hành quỹ tích, hai ngày sau bọn hắn sẽ trải qua Giặc Dương Thành. Giặc Dương Thành, ma đế trong mắt hiển hiện một vòng cười lạnh. Giặc Dương Thành biểu hiện ra là bình thường thành trì, nhưng chỉ có tuyệt một số nhỏ người mới biết được. Kỳ thật Giặc Dương Thành là một tòa thần bí súng ống đạn được thành trì, nơi này có đang nghiên cứu địa không đạn đạo phóng ra viện. Muốn đem siêu SSS máy phi hành đánh rơi, nơi này là một cái rất tốt địa điểm. Cho chấm chuyển được Giặc Dương Thành thành chủ, ma đế đáy mắt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Mẫu hậu trong tay bọn họ, Lạc Nha Đầu trong tay bọn họ. Vốn ma đế không nghĩ kinh động địa phương, nhưng là chuyện bây giờ đã thoát ly hắn khống chế, cho nên ma đế cuối cùng nhất hạ quyết định. Hắn muốn dùng ma giới chi lực toàn bộ giới bắt cái này chiếc siêu SSS máy phi hành. Bọn hắn, thật sự chọc giận hắn rồi. Không chỉ có là Giặc Dương Thành, mà là dùng Giặc Dương Thành làm trung tâm, hiện lên hình tròn phạm vi, hình thành đối với siêu SSS máy phi hành hình lưới công kích. từng chiếc vị trí đầu não chữ cái là di quân đội máy phi hành siêu siêu siêu phi hướng lên bầu trời giấu ở trầm trọng tầng mây ở bên trong. Đông Nam Tây Bắc Thượng Trung Hạ, bị bố trí hạ vô số bẫy dập, quân đội lực lượng, cái kia là bực nào khủng bố lực lượng. So sánh với, Tô Lạc bọn hắn hiện tại vốn có, gần kề chỉ là một chiếc siêu SSS máy phi hành, lẻ loi trơ trọi ở mênh mông khôn cùng không trung phi hành. Giặc Dương thành thành chủ gọi Diễm Giặc Dương. Diễm Giặc Dương đã từng là ma đế bên người thị vệ trưởng, bởi vì cứu giá có công, cho nên được phong làm vương, giúp ma đế đóng ở quân sự trọng thành Giặc Dương Thành. Người khác trong mắt, Giặc Dương Thành là ma đế phong cho Diễm Giặc Dương đất phong, nhưng chỉ có số rất ít người mới biết được, cái này Giặc Dương Thành nhưng thật ra là ma đế thần bí át chủ bài. Mà bây giờ, ma đế vì cái này chiếc siêu SSS máy phi hành, được hắn ẩn tàng hồi lâu át chủ bài lấy ra. Diễm Giặc Dương chằm chằm vào trên không siêu SSS máy phi hành, nhìn xem nó phi hành quỹ tích, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Phi hành quỹ tích là ma đế bên kia cộng hưởng tới, đồng thời truyền đến còn có kinh thành chỗ có tin tức. Thân là ma đế trung thành nhất cấp dưới, làm chủ thượng phân ưu là thiên chức của hắn. Cho nên, Diễm Giặc Dương quyết định, lần này cho dù đã chết, cũng muốn đem cái này chiếc vũ nhục bệ hạ siêu SSS máy phi hành, đánh rơi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc bọn hắn còn cũng không biết Giặc Dương Thành sở thiết ở dưới bảy dập. Siêu SSS máy phi hành bên trong, Tô Lạc đang tại rất nghiêm túc đánh lấy bàn phím. Cái này chiếc siêu SSS máy phi hành còn có quá nhiều công năng còn không có che đậy. Tự hủy chương trình đã bị Tô Lạc hủy diệt, viễn trình điều khiển công năng cũng đã bị Tô Lạc hủy diệt. Thế nhưng mà định vị công năng còn không có giải trừ, chỉ cần một ngày không giải trừ định vị hệ thống, tự một ngày ở vào địch quân ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, tiến vào bọn hắn bố trí thiên la địa võng ở trong. Cho nên, Tô Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay đùng đùng đánh lấy. Muốn phá giải toàn bộ hệ thống, cũng không phải là việc khó. Lúc trước cái này hệ thống, thế nhưng mà vài trăm người hao tốn mấy năm thời gian làm được, Tô Lạc một người muốn phá giải. Khó a, Tô Lạc đã 2 ngày 2 đêm không có ngủ rồi, cái này 2 ngày 2 đêm, ngón tay của nàng 1 giây đều không có đình chỉ qua, hơn nữa là dùng mỗi giây hơn 1.000 cái ký tự tốc độ hướng trên màn hình lục nhập. Tốc độ như vậy cùng chuyên chú lực, rất nhiều thiên tài cũng có thể có, nhưng là bọn hắn tối đa cái có thể kiên trì mấy 10 phút, có thể kiên trì 1 giờ cũng đã là nghị lực siêu quần. Nhưng là Tô Lạc đã tinh thần lực độ cao tập trung ngón tay dây nhanh chóng 1.000 dưới tình huống, kiên trì 2 ngày 2 đêm rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có ngừng xuống ý định. Bất quá cũng may, thanh process 3 một mực tại nhảy. 87%, 88%, 89%. Thanh process 3 tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đến 95%. Lục Thúc trầm mặc nhìn xem Tô Lạc, từ vừa mới bắt đầu tán thưởng, đến trước khi thập phần tán thưởng, lại đến bây giờ đã bội phục lại tán thưởng. Nam Cung Lục Thúc cả đời không có mấy người bội phục người, càng sẽ không bội phục tiểu bối, nhưng khi nhìn lấy Tô Lạc ngón tay sưng đầu ngón tay chảy máu vẫn còn đánh, lòng của hắn ẩn ẩn có chút đau lòng. Thật sự là hảo hài tử a. Nam Cung Lục Thúc đi đến Tô Lạc bên người vị trí ngồi xuống, nhìn tiến độ bề ngoài, ân cần nói với Tô Lạc, hài tử a, việc này gấp không đến, ngươi dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tô Lạc lại lắc đầu, nàng xem thấy Lục Thúc, ngón tay không ngừng đánh bàn phím, trong miệng nói, Lục Thúc, của ta giác quan thứ 6 một mực rất chuẩn. Ừ, ta có một loại rất cảm giác xấu, cảm giác hoảng hốt, tim đập rộn lên, nguy cơ hàng lâm. Tô Lạc vô cùng rất nghiêm túc nói. Nam Cung Lục Thúc nhìn xem siêu SSS máy phi hành ngoài cửa sổ mây mù miểu miểu, đột nhiên đình trệ, nói với Tô Lạc, điều tra địa đồ, ta nhìn xem. Bởi vì là một mực cùng ma giới rằng co linh giới đại tướng quân, Nam Cung Lục Thúc đối với ma giới nhận thức vượt qua tuyệt đại đa số người. Hắn đều có Long Phượng tộc tình báo con đường, địa đồ rất nhanh điều tra đến, mà Nam Cung Lục Thúc đang nhìn vận khí quỹ tích về sau, cau mày. Như thế nào, Tô Lạc gặp Nam Cung Lục Thúc mặt ủ mày trao, trong nội tâm càng là dự cảm không tốt. Nam Cung Lục Thúc ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào trên bản đồ biểu hiện địa phương, chỉ vào trung ương tên kia gọi Giặc Dương Thành địa phương, đem nó thêm thô thắp sáng, tại đây, là ma giới quân sự trọng địa. Chương 4788, chỉ số thông minh siêu tuyệt 6+7. Quân sự trọng địa, Tô Lạc trong đầu hiển hiện trước khi nàng tại Hoàng gia nội thư khố chứng kiến thành trì tình hình chung, khó hiểu, tại đây chẳng lẽ không phải dùng quặng sắt lấy xưng thành trì sao? Thế nào lại là quân sự trọng địa? Nam Cung Lục Thúc mãnh liệt đứng lên, hung hăng một vỗ bàn, đúng vậy. Giặc Dương Thành, tựu là Giặc Dương Thành, tại đây bị chia làm quân sự đạn đạo phóng ra nghiên cứu căn cứ. Trước khi tại linh giới thời điểm, ta nhìn thấy qua phương diện này tình báo. Lục Thúc cùng Tô Lạc liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Quân sự đạn đạo phóng ra nghiên cứu căn cứ, Nếu như là vậy cái kia, nếu như cái này chiếc siêu SSS máy phi hành bị khóa định mà nói. Mọi người tự chỉ có một con đường chết. Lục Thúc an ủi Tô Lạc, yên tâm, mà đế không phải cho rằng chúng ta nơi này có Thái Hậu cùng ngươi sao? Hắn có lẽ không đến mức hội phóng ra a. Tô Lạc lại không có lạc quan như vậy, không đến mức một kích đánh gục, nhưng khả dĩ bức chúng ta bách hàng. Tô Lạc bọn hắn sở dĩ ra kinh thành sau có thể một mực an toàn trốn chết, là vì bọn hắn đi chính là thiên không lộ tuyến, nếu như là trên mặt đất, bọn hắn căn bản nửa bước khó đi. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không thể bị ép hàng. Lục Thúc cùng Tô Lạc liếc nhau, Tô Lạc giữa ngón tay tốc độ nhanh hơn rồi. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chỉ có Tô Lạc đầu ngón tay đát đát đát đánh bàn phím thanh âm. Chúng ta có lẽ không có xui xẻo như vậy a. Số 6 lòng mang may mắn, cái này có khả năng chỉ là suy đoán a. Số 20 cũng yếu ớt mà nói, cho nên chúng ta hay là không muốn lời đầu tiên mình dọa chính mình a. 22 số cũng không phải như vậy tin tưởng, số 6 nhìn Tô Lạc một mắt, nói kỳ thật không cần gấp gáp như vậy, chúng ta bây giờ có thể thay đổi phương hướng, vần quanh đến quanh thân thành trì, như vậy có thể tránh đi giặc Dương Thành. Số 20 cũng nói, hơn nữa, kỳ thật chúng ta trước tiên có thể dừng lại máy phi hành, đợi phá giải khai mở định vị hệ thống về sau lại quyết định hướng phương hướng nào đi a. Nhìn chằm chằm vào địa đồ 22 số mở miệng, xem ra, chúng ta là không có biện pháp dừng lại. Vì cái gì, các ngươi xem, 22 số chằm chằm vào địa đồ đằng sau vô số chấm đen nhỏ, những này chấm đen nhỏ theo phương Bắc đuổi theo mà đến, cách chúng ta chưa đủ 5.000 km. Mọi người mãnh liệt mở to hai mắt, chằm chằm vào cái kia như chim sẻ giống như mãnh liệt chiều dâng mà đến máy phi hành bầy, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thiên, mà đúng lúc này hậu, 22 số thanh âm lại thay đổi. Thanh âm của hắn phi thường ngưng trọng, mau nhìn đông nam tây bốn phương tám hướng. Mọi người theo 22 số ánh mắt trông đi qua. Vừa rồi chỉ là phương Bắc đánh tới chấm đen nhỏ, nhưng hiện tại, đông nam tây ba phương hướng cũng có vô số chấm đen nhỏ đánh tới. Số lượng có bao nhiêu? Căn bản hàng hà tốt mà. Rậm rạp chằng chịt, vô số. Ma đế lần này là thật sự liều mạng. Siêu SSS máy phi hành rất chắc chắn, phô kiên bất tồi, lắp đặt trọng pháo hệ thống, nhưng này thì sao? Trọng pháo luôn luôn xả kích hoàn tất thời điểm, đợi siêu SSS máy phi hành công kích sử dụng hết, kế tiếp nó tự sẽ biến thành một cái bị nhổ hàm răng lão hổ. Một cái không có hàm răng lão hổ, đối mặt một lừa trên xuống con kiến. Nam Cung Lục Thúc sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ma đế lần này thật sự xuất động quân đội sức mạnh. Lục Thúc còn có biện pháp tốt, Tô Lạc sắc mặt trở nên rất nặng trọng. Quả nhiên, chính thức trốn chết mới vừa mới bắt đầu, muốn an toàn theo ma giới khu vực trốn đi, thực không phải kiện chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đem làm toàn bộ ma giới quân đội lực lượng động lúc thức dậy. Cái kia rậm rạp chằng chịt theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến máy phi hành nguy cơ, phải như thế nào giải quyết? Tô Lạc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bất quá, mặc dù là gặp được như vậy cục diện bế tắc, nội tâm của nàng như trước tỉnh táo bình tĩnh, ngón tay như trước tại như thiểm điện đánh. Bọn hắn đuổi theo còn có bao lâu thời gian? Tô Lạc hỏi số 6, hiện nay, hiểu trình độ dấu hiệu cũng chỉ có Tô Lạc cùng số 6. Số 6 còn không tinh thông siêu SSS máy phi hành chương trình, trong lúc nhất thời sai dò trồng chất. Tô Lạc cũng không có trách cứ hắn, mà là tỉnh táo báo ra liên tiếp tháo chạy ký tự. Số 6 nhanh chóng bắt đầu dựa theo ký tự thao tác. Tô Lạc lườm số 6 một mắt, tốc độ như vậy vẫn còn có chút chậm, vì vậy nàng xem số 20 cùng 22 số một mắt, hai người các ngươi cũng đều kéo xuống thao tác bàn, ta cho các ngươi đi vào hệ thống. Tô Lạc lời này thiếu chút nữa không có đem số 20 cùng 22 số hù chết. Số 20 đơn giản trực tiếp nói cho Tô Lạc, chúng ta ngoại trừ nhận thức ký tự, cái khác có thể cái gì cũng đều không hiểu, phương hướng của chúng ta không phải ở phương diện này. 22 số cuồng gật đầu, chuyên cung cấp phương diện này số 6 đều bị hành hạ thảm như vậy rồi, hai người bọn họ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nam Cung Lục Thúc cũng im lặng khóe miệng co giật, hai người bọn họ không hề trụ cột. Lục Thúc ngươi cũng cùng đi, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, định vị hệ thống rất nhanh có thể phá giải. Kế tiếp nhất định phải phá giải trọng pháo hệ thống, bằng không thì chúng ta chỉ có bị đánh phần. Đúng vậy, siêu SSS máy phi hành hình thức bị khóa định, cho nên Tô Lạc hiện tại muốn động dùng bên trong công năng, đều phải sử dụng nguyên thủy nhất dấu hiệu phương thức, rất phức tạp cũng rất phiền toái, có thể không có cách nào. Lục Thúc, phương diện này ngươi Lục Thúc lại càng không hiểu được không nào. Ta sẽ niệm ký tự, các ngươi chiếu vào đánh là được rồi. Tô Lạc cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, ai bảo Nam Cung Lưu Vân dưới mắt ngất đi thôi. Hiện tại nàng phải khởi động cái này phiến thiên không? Lục Thúc mấy cái đều khó có thể tưởng tượng. Tô Lạc chính mình muốn phá giải định vị hệ thống, đồng thời còn có thể chỉ điểm ba người. Đây là người sao? Tuy nhiên trong nội tâm bán tín bán nghi, nhưng là hiện tại ngoại trừ cái này, cũng không có biện pháp khác. Số 6, Tô Lạc trong miệng liên tiếp tháo chạy dấu hiệu báo đi qua. Một phút đồng hồ sau, số 20, Tô Lạc trong miệng lại là liên tiếp tháo chạy dấu hiệu. Lại một phút đồng hồ sau, 22 số, lại một phút đồng hồ sau, Lục Thúc, có thể ngồi ở đây chiếc siêu SSS máy phi hành, đều là người tiêm, đều là trí tuệ viễn siêu người bình thường chính là cái kia cấp độ, cho nên Tô Lạc báo quá khứ đích dấu hiệu, bọn hắn đều có thể nhớ kỹ. Số 6 phụ trách giám sát và điều khiển phía đông cùng phương bắc tình huống. Số 20 phụ trách phía nam phía tây. 22 số phụ trách mặt đất hệ thống. Lục Thúc phụ trách trọng pháo hệ thống. Bọn hắn vị trí hiện ra U hình chữ. Tô Lạc ngồi ở U hình chữ cuối cùng. Số 6 cùng số 20 ngồi ở U hình chữ bên trái. 22 số cùng Lục Thúc ngồi ở U hình chữ bên phải. Tô Lạc cho bọn hắn báo ký tự trình tự tự là theo bên phải hướng bên trái, lại từ phải đi phía trái. Như thế một lần lần đích tuần hoàn lấy, có trời mới biết, ngoại trừ số 6 trước khi, còn lại ba người đều là hoàn toàn thường dân, bọn hắn chỉ nhận được ký tự, còn lại một mực không biết. Có thể mặc dù là như vậy khách quan điều kiện, tại Tô Lạc khẩu thuật xuống, bọn hắn rõ ràng còn thật sự khống chế nên khống chế hết thảy, lại để cho bốn phương tám hướng đều thêm một đôi mắt. Lục Thúc tại trong lòng cảm thán, việc này thực đặc biệt sao quá thần kỳ. Thật làm cho người mở rộng tầm mắt, đợi trở lại linh giới về sau. Nhất định ở gia tộc bầy ở bên trong sâu sắc khoe khẽ đảo này thiên tài tiểu nha đầu không thể. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, chương 4789, chân tướng 1 cộng 2. 96%, 97%, ở này Tô Lạc rốt cục đem thanh process 3 bay lên đến 97% thời điểm. Đúng vào lúc này, giám sát và điều khiển chạm đất mặt 22 số bỗng nhiên hô to một tiếng, không tốt. Có biến, Tô Lạc ánh mắt hướng 22 số phía trước màn hình quét tới. Cái một mắt, Tô Lạc ánh mắt tựu ngưng trọng tới cực điểm. Cái này chiếc siêu cấp độ SSS máy phi hành rõ ràng bị đã tập trung vào. Mà bây giờ, định vị hệ thống cái phá giải đến 97%. Nếu như không đem định vị hệ thống phá giải, cho dù bỏ qua rồi lần này tập trung, một giây sau còn sẽ tiếp tục hội tập trung, bởi vì bị định vị siêu cấp độ SSS máy phi hành không chỗ che giấu, ẩn trốn. Làm sao bây giờ, giờ phút này tất cả mọi người đem Tô Lạc trở thành người tâm phúc. 22 số càng là trực tiếp hỏi Tô Lạc. Lục Thúc không đành lòng mọi người lại đi đã quấy rầy Tô Lạc, bởi vì nàng cũng đã nhất tâm ngũ dụng rồi, lại đi đã quấy rầy tựu thực không thể nào nói nổi. Ta muốn cùng ma đế trò chuyện, chỉ có như vậy mới có thể cho Tô Lạc tranh thủ quý giá nhất thời gian. Tô Lạc kinh diễm nhìn Lục Thúc một mắt, kéo lấy bệnh thể đại tướng quân, cùng với là đại tướng quân, cho tới bây giờ đều thẳng chào trọng điểm. Chuyển được về sau, Nam Cung Lục Thúc đối với xa xôi địa phương ma đế trực tiếp lên tiếng. Đem tập trung hủy bỏ, hiện tại lập tức. Ma đế hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lục Thúc làm như vậy là để là Tô Lạc tranh thủ thời gian, cho nên hắn hóa thân thành lời nói lao, lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào thì xong rồi. Chẳng lẽ ngươi đã quên, nhà của ngươi Thái Hậu cùng Lạc Nha Đầu đều ở đây chiếc siêu cấp độ SSS máy phi hành, có tin ta hay không đưa bọn chúng tất cả đều giết. Ma đế lạnh lùng cười cười, ngươi dám, đã đều là chết. Trước khi chết kéo hai cái đệm lưng không phải nhất lựa chọn chính xác sao? Nếu như đổi lại là ngươi, chẳng lẽ không hội làm sao như vậy? Nam Cung Lục Thúc tựa hồ rất phẫn nộ, ma đế cắn răng, ngươi phải như thế nào chứng minh, Thái Hậu cùng Lạc Nha Đầu tại trong tay các ngươi? Nam Cung Lục Thúc cười lạnh, cái này làm sao khó? Cho ngươi nghe là được, Nam Cung Lục Thúc vừa nói, một bên tay trái đập tay phải, một hồi rõ ràng ra thịt tiếng va chạm. A, à, Tô Lạc kinh hô một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, dựa vào cái gì đánh ta? Cái một giọng nói, mà đế tự nhận ra nơi đó là Tô Lạc không thể nghi ngờ. Lạc, nhanh nói cho chấm, ngươi như thế nào? Ma đế sắc mặt dữ tợn, ngữ khí mang theo sốt ruột. Tô Lạc kỳ thật rất không đành lòng lừa gạt ma đế. Nội tâm của nàng tràn đầy áy náy, nếu như có thể mà nói, nàng không nghĩ lại tổn thương ma đế. Có thể hiện tại bọn hắn tánh mạng tao ngộ nguy cơ, không lừa gạt ma đế là không được. Đối với ma đế, Tô Lạc là đạo đức thượng băn khoăn. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân là mạng của nàng a. Ma đế cùng Nam Cung Lưu Vân vừa so sánh với, ai, căn bản không cách nào so sánh được, cũng không cần so, Tô Lạc 1% ngàn thiên hướng Nam Cung Lưu Vân rồi, cho nên chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ đối với ma đế đạo một tiếng xin lỗi. Nếu như tương lai có cơ hội Tô Lạc sẽ trả hắn phần này áy náy. Ma đế lo lắng thanh âm tức giận truyền đến, nhưng là Tô Lạc cả đời không vũng hố. Chuyên chú lực toàn bộ đều tại trước mắt trên màn hình. 98%, 99%, Tô Lạc mặt sắc mặt ngưng trọng, không có kích động, không có cuồng hỉ, cũng không có lo lắng. có chỉ có bình tĩnh cùng tỉnh táo. Nam Cung Lục Thúc tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng là đối với Tô Lạc biểu hiện, hắn đã sớm đánh cho siêu cao phân. Đối mặt ma đế gào thét thức phẫn nộ, đối mặt 99% thanh process 3, Nam Cung Lục Thúc đối với xa xôi ma đế cười lạnh, xinh đẹp như vậy nha đầu, ngươi nói, nếu như cứ như vậy chết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đúng không, dừng tay, ma đế cắn răng, không nên cử động nàng, không được nhúc nhích nàng, vậy thì đem tập trung cởi bỏ. Nam Cung Lục Thúc chiếm cứ thượng phong, Tô Lạc tại trong lòng yên lặng đối với ma đế nói một tiếng xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Ma đế đối với người khác có lẽ tàn bạo, nhưng là đối với Tô Lạc, hắn chưa từng có lỗi với nàng, còn một mực bị nàng lừa gạt, bị nàng khi dễ, bị nàng lợi dụng. Thật sự man đáng thương, ma đế đáp ứng Lục Thúc, hủy bỏ tập trung không có khả năng. Chỉ cần các người đáp ứng bách hàng, chúng ta bên này tựu cũng không phóng ra. Lục Thúc nhìn thoáng qua thanh process 3, cười lạnh một tiếng, phải hủy bỏ tập trung. Ma đế kiên trì, tuyệt đối không có khả năng. Phải hủy bỏ tập trung, tuyệt đối không có khả năng. Hai người ngươi tới ta đi, kiên duy trì ý kiến của mình, ai cũng không nhượng bộ. Mà đúng lúc này hậu, đình chỉ tại 99% thanh process 3, rốt cuộc tại mọi người chờ mong lấy mãnh liệt nhảy dựng. 100%, định vị hệ thống phá giải thành công. Vừa ý mặt 8 chữ, Nam Cung Lục Thúc kích động được bành một tiếng vỗ tay. Bành, trùng trùng điệp điệp một đạo tiếng vang chuyện đi qua. Ma đế trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, cho rằng Nam Cung Mặc chỉ đối với Tô Lạc động tay, lúc này giận dữ, đi. Hủy bỏ tập trung tự hủy bỏ tập trung, nhưng là ngươi cho chấm nhớ kỹ, không cho phép khi dễ lạc nha đầu. Ma đế lại ý định hủy bỏ một lần về sau lần nữa tập trung, dù sao biết đạo bọn hắn định vị, muốn tập trung lúc nào không được. Thế nhưng mà, ma đế hoàn toàn không biết, lần này hủy bỏ về sau, lần nữa tập trung thật sự sẽ rất khó rất khó rất khó khăn. Ngay tại ma đế mệnh lệnh diễm giặc dương hủy bỏ tập trung một giây sau. Vèo, giám sát và điều khiển lấy siêu cấp độ SSS máy phi hành trên màn hình, lập tức không thấy tung ảnh của nó. Tư đồ đại nhân còn cho là mình nhìn lầm rồi, văn về dụi mắt, lại định nhãn xem lúc, trên màn hình ở đâu còn có siêu cấp độ SSS máy phi hành bóng dáng. Tình huống như thế nào, tư đồ đại nhân lập tức đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mà giờ khắc này, còn lại bốn vị đại sư đều kêu ra tiếng đến, không thấy rồi. Siêu cấp độ SSS máy phi hành không thấy rồi. Tư đồ đại trong lòng người lột bột một chút, vậy thì không phải ánh mắt hắn xảy ra vấn đề rồi. Ma đế vừa cho Diễm Giặc Dương ra lệnh, mệnh lệnh hắn tạm thời hủy bỏ đối với siêu cấp độ SSS máy phi hành tập trung, nghe được tiếng kinh hô, vội vàng xông lại xem xét. Không có, vậy mà không có. Ba, ma đế trùng trùng điệp điệp vỗ đầu mình. Chuyện gì xảy ra, ma đế giống to, tư đồ đại nhân đã đang nhanh chóng tra tìm nguyên nhân rồi. Một phút đồng hồ sau, hắn chán nản ngã ngồi mặt đất, không nói gì nhìn xem ma đế. Định vị hệ thống, bị phá giải. Có ý tứ gì, ma đế khó có thể tin, giống to. Siêu cấp độ SSS máy phi hành, định vị hệ thống bị phá giải. Chúng ta bắt không đến thân ảnh của nó. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Lớn như vậy hệ thống, tổng cộng chuẩn bị 12 cái đường nhỏ với tư cách đồ dự bị. Nhưng bây giờ, 12 cái đường nhỏ toàn bộ bị chắn, lấp, bịt. Sự đả kích này đối với gần đây tự xưng là chính mình là chương trình cao thủ tư đồ đại nhân mà nói, là cực lớn đả kích. Hắn đã bị đả kích tráng váng đầu hoa mắt, bởi vì siêu cấp độ SSS máy phi hành ở bên trong định vị hệ thống, là hắn dẫn theo đoàn đội hao phí vô số năm mới làm được. Kết quả, hai ngày thời gian, đã bị người phá, mà hắn rốt cuộc vào không được. Ma đế, không có biện pháp khác hả? Ma đế chưa từ bỏ ý định hỏi. Tư đồ đại nhân chán nản lắc đầu, đối phương quá cường đại, không phải thuộc hạ có thể chống lại, bệ hạ, thuộc hạ có tội. Ma đế phẫn nộ rồi lại phát tiết không đi ra. Chương 4790, chân tướng 3+4. Hắn hiện tại muốn chính là nhận tội đấy sao? Cái hắn muốn là tài giỏi sống người. Đối phương rốt cuộc là ai? Linh giới lúc nào xuất hiện như vậy một vị siêu cấp thiên tài? Chẳng lẽ là Nam Cung Lưu Vân? Bệ hạ, bây giờ có thể đủ chống lại đối phương, có lẽ chỉ có Thiếu Niên Quốc. Tư đồ đại nhân dục nói lại dừng lại. Thiếu Niên Quốc sư thứ nhất, Phạm Tử chết rồi, lúc này lại đi thỉnh, kế tiếp cái chết thì là ai? Ma đế nội tâm cái kia gọi một cái xoắn suýt a. Biết sớm như vậy, hắn làm gì lại để cho Diệp Thanh đi? Nên đưa hắn lưu lại mới đúng a. Nhưng là bây giờ Diệp Thanh đã đi bế quan tu luyện rồi, như thế nào còn có thể lại đã quấy rầy hắn? Cho dù hắn là hoàng đế, hắn cũng không có quyền lợi như vậy a. Ma đế cắn răng, bất luận kẻ nào đều không cho phép đi đã quấy rầy Diệp Thanh. Bệ hạ. Tư đồ đại nhân nhìn ma đế, bỗng nhiên cắn răng một cái, thần có tội, nhưng thần có chuyện không thể không nói. Ma đế chằm chằm vào Tư Đồ đại nhân, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ kế tiếp Tư Đồ muốn nói lời, cũng không phải lời hữu ích, nhưng tuyệt đối phi thường trọng yếu phi thường. Ma đế gắt gao chằm chằm vào Tư Đồ, do dự một giây đồng hồ, cuối cùng nhất gật đầu, ngươi nói. Bệ hạ, Tư Đồ nhìn xem ma đế, đầu dập đầu trên đất, nhưng là thanh âm lại truyền đi, vi thần hoài nghi, cái kia phá giải định vị hệ thống người không phải người khác, đúng là ai, ma đế có một loại rất cảm giác xấu. Đúng vậy, đúng là Tô Lạc cô nương a. Bệ hạ, nói xong câu đó về sau, Tư Đồ đại nhân chổng mông lên đầu chết dập đầu trên đất, căn bản không dám ngẩng đầu. Theo hắn những lời này vừa ra, hiện trường phảng phất trong nháy mắt bị cách âm. Thậm chí mà ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tất cả mọi người như bị định trụ đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tư Đồ đại nhân. Ma đế ánh mắt lập tức trợn tròn, lập tức tựu như cuồng phong sậu vũ giống như nổi giận, người có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Ma đế một bên tức giận mắng, một bên hung hăng một cước đạp hướng Tư Đồ đại nhân. Đáng thương Tư Đồ đại nhân, trực tiếp đã bị ma đế một cước đạp lật ra, đụng vào trên vách tường, phát ra một đạo trọng kích âm thanh. Đầu của hắn bành một tiếng, lập tức đụng ra một cái lỗ máu, máu tươi tuôn ra mà ra. Lập tức, còn lại bốn vị đại sư cũng đều phù phù cho ma đế quỳ xuống. Ma đế phẫn nộ chỉ vào Tư Đồ đại nhân, tức giận đến cơ hồ nói không ra lời, hít sâu vài khẩu, hắn mới rốt cục khôi phục một điểm lý trí, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi người giật dây là ai? Ai bảo ngươi khích bác chấm cho Lạc Nha đầu quan hệ? Có phải hay không công tây tộc? Không đúng, công tây tộc ngoại trừ công tây tiểu dương mấy cái, đã toàn bộ bị chấm làm thịt, là ai? Rốt cuộc là ai? Những lời này quá mức rung động, thế cho nên ma đế bị đả kích trở tay không kịp. Tựa hồ chỉ có như vậy lải nhải liên tục không ngừng nói chuyện, mới có thể giảm bớt nội tâm của hắn sợ hãi. Đối mặt nổi giận ma đế, ai có thể không sợ hãi? Tư Đồ đại nhân bị đụng cái ót đổ máu, hắn vừa đau lại sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, thế nhưng mà. Cuối cùng nhất hắn hay là dũng cảm nâng lên đầu, thấy chết không sờn nhìn xem ma đế. Bệ hạ, tội thần không phải sau lưng không có phía sau màn sai sử, tội thần cái trung thành với bệ hạ ngài a. Tư Đồ đại nhân đã đau lòng lại ủy khuất. Tội thần không phải bắn tên không đích. Tội thần sở dĩ nói như vậy là có căn cứ. Bệ hạ, van cầu ngài mở to hai mắt, nhìn rõ ràng a. Ma đế trong nội tâm một hồi bối rối. Không phải, Lạc Nha đầu làm sao có thể hội quăng đến linh giới bên kia đi. Nói đùa gì vậy, căn bản không có khả năng. Ma đế 100 cái không tin. Bệ hạ thế nhưng mà bái kiến Tô Lạc cô nương siêu IQ cao, trong vòng một năm, hơn 1.000 vạn quyển sách a. Như vậy nàng thành là siêu cấp dấu hiệu đại sư lại có gì khó. Cho nên nàng có bổn sự như vậy, đây là thứ nhất. Nàng cùng Thái Hậu cùng một chỗ mất tích, hơn nữa là tại tự ý cung như vậy để phòng xâm nghiêm địa phương. Hoàng cung là một cái mặc người qua tự nhiên địa phương sao? Thái Hậu mất tích, thật sự cùng nàng một chút quan hệ đều không có sao? Đây là thứ hai, Tư Đồ đại nhân trên đầu máu tươi ồ ồ chảy ra, máu tươi nhuộm hồng cả hắn vạt áo. Khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như đắm chìm trong huyết thủy ở bên trong, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Tư Đồ đại nhân cắn răng nói tiếp, hơn nữa, Tô Lạc cô nương đã từng đã lái qua siêu SSS máy phi hành, lúc ấy tội thần an vị tại bên người nàng, nhìn tận mắt nàng đưa vào dấu hiệu, mà vừa rồi, tội thần điều tra nàng dấu hiệu nhìn một lần. Thần kỳ tương tự a, bất luận là logic hay là quy luật, thậm chí là dùng ký tự đích thói quen cùng đoạn. Bệ hạ, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là khục khục khục, nói đến kích động ra, Tư Đồ đại nhân kịch liệt ho khan, máu tươi từ đầu của hắn, miệng mũi không ngừng tuôn ra hiện ra. Vừa rồi ma đế nổi giận phía dưới một đạp, cơ hồ đạp mất Tư Đồ đại nhân một cái mạng. Giờ phút này, ma đế trạng thái phi thường không tốt. Hắn như là bị sét đánh đồng dạng, vẻ mặt mộng so đứng tại nguyên chỗ, một thung tựa như sử ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích, phảng phất linh hồn đều xuất khiếu. Không thể, không có khả năng đó a, làm sao có thể? Ma đế không tin hay không 100 cái không tin, nhưng là Tư Đồ té trên mặt đất, cặp kia vô lực song mâu thật sâu dừng ở hắn, trong mắt có tuyệt vọng thống khổ cùng kiên trì. Ma đế mãnh liệt nhắc tới chân tựu ra bên ngoài sông. Hắn không thể đối mặt đây hết thảy, hắn hận không thể trốn tránh. Nếu như đây hết thảy đều thật sự, vậy thì nói rõ hắn thật sự quá ngu xuẩn quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn không có thuốc chữa rồi, ngu xuẩn đến khả dĩ cầm khối đậu hủ đem mình đâm chết rồi. Ma đế đi lại vội vàng theo thao tác trong phòng lao ra. Mọi người xem lấy như một trận gió cuốn đi ra ngoài ma đế, một hồi lặng ngắt như tờ. Cái này chân tướng, quá đả kích bọn hắn tất cả mọi người rồi, quả thực giống như vòi rồng vận chuyển qua. Mà đang ở yên tĩnh im ắng thời điểm, bỗng nhiên, ma đế lại một trận gió tựa như xông tới, điều tra đến, đem sở hữu tất cả dấu hiệu điều tra vội tới chấm xem. Ma đế run rẩy thanh âm, nhưng là ngữ khí kiên định. Chương 4791, chân tướng 5+6. Rất nhanh, siêu SSS máy phi hành ở bên trong dấu hiệu bị điều tra đến đặt ở ma đế trước mặt. Lúc ấy cái kia chiếc siêu SSS máy phi hành bị tạc hủy, nhưng ma đế là nhìn tận mắt Tô Lạc Đại phóng sáng rọi người, dùng trí nhớ của hắn, nhớ kỹ ngay lúc đó tràng cảnh cũng không khó, đối với Tô Lạc dấu hiệu thói quen cũng có ấn tượng. Dấu hiệu thói quen tựu cùng một người bút tích đồng dạng, cũng không khó phân biệt. Càng xem, ma đế sắc mặt càng trầm, đen kịt, giống như mây đen áp đỉnh. Ba, ma đế hung hăng vừa dùng lực, cực lớn màn hình tại trước mắt hắn vỡ vụn thành cặn bã. Mà giờ khắc này hắn đã tức sùi bọt mép rồi. Tuy nhiên muốn khuyên bảo chính mình một vạn cái không tin, nhưng là nội tâm của hắn kỳ thật đã dao động. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến biên giới. Hắn muốn tận mắt hỏi cái kia cái hắn một lòng giữ gìn cô nương. Đây hết thảy đến tột cùng, có phải thật vậy hay không? Ma đế xoay người rời đi. Phạm tử chết rồi, ma đế rất nhanh tựu đề bạt trợ thủ của hắn Dương Tử, lại để cho hắn tạm thời thống lĩnh toàn bộ chỗ tối hệ thống tình báo. Toàn bộ hoàng cung phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, không khí cứng lại đáng sợ. Ma đế từng đạo mật lệnh phát ra, từng vị cao thủ bị phái đi ra ngoài, nhắn nhủ hết những chuyện này về sau, ma đế mang theo một đám cao thủ theo hoàng cung biến mất. Hắn không có biện pháp ngồi nữa trong kinh thành, hắn muốn đích thân bắt. Hắn muốn chính miệng lên tiếng hỏi sở, nộ khí trùng thiên ma đế trực tiếp phóng tới Giặc Dương Thành. Ma đế cũng không có cưỡi máy phi hành, mà là trực tiếp tuyên chuyển thành tế truyền tống trận. Ma đế mệnh lệnh vừa ra, sở hữu tất cả thành tế truyền tống trận toàn bộ đình chỉ, chuyên tấn công hắn sử dụng. Tốc độ như vậy, là bên cạnh người không thể bằng được. Siêu siêu siêu, ma đế theo một thành trì đến một thành trì xuyên thẳng qua. Bởi vì lựa chọn thẳng tắp truyền thâu lộ tuyến, cho nên ma đế tốc độ thật nhanh. Bởi vì là triệu tập sở hữu tất cả tài nguyên chuyên cung cấp ma đế một đoàn người, cho nên ma đế đến Giặc Dương Thành tốc độ vượt quá sở hữu tất cả tưởng tượng. Tại ma đế chạy tới Giặc Dương Thành thời điểm, Tô Lạc một đoàn người nguy cơ còn không có có giải trừ. Định vị hệ thống xác thực phá giải, đế quốc phương xác thực định vị không đến cái này chiếc siêu SSS máy phi hành, nhưng là tại định vị hệ thống bị phá giải trước khi, Tô Lạc cũng đã bị bốn phương tám hướng quân đội máy phi hành ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại rồi. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là mang theo hạng nặng công kích đạn pháo quân đội máy phi hành. Hơn nữa tốc độ càng ngày càng gần, siêu SSS máy phi hành lên, Tô Lạc một đoàn người, mỗi người đều ngưng thần nín hơi chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay nhanh chóng gõ lấy bàn điều khiển thượng bàn phím. Thế nhưng mà, nhìn màn ảnh thượng càng ngày càng gần giống như chim sẻ bầy đồng dạng máy phi hành, sắc mặt của mọi người đã trắng bệch. Tô cô nương, bốn phương tám hướng toàn bộ bị vây quanh, làm sao bây giờ? Số 6 hỏi Tô Lạc, ngay từ đầu, tử ảnh kỵ sĩ đoàn số 6, số 20, 22 số, bọn hắn đối với Tô Lạc vẻn vẹn dừng ở tôn trọng, mà không có thần phục. Nhưng là trốn chết trên đường Tô Lạc biểu hiện ra ngoài thực lực cùng trí tuệ, đã hoàn toàn đem bọn hắn hàng phục. Tô Lạc trong tay không ngừng, hơn nữa nàng cũng chia không được tâm, cho nên nàng hỏi Lục Thúc trốn chết phương hướng giao cho Lục Thúc tốt chứ. Nam Cung Lục Thúc có thể là linh giới quân đội đại tướng quân, đóng ở biên cảnh nhiều năm, thống lĩnh ngàn vạn binh mã, đánh qua trận chiến so Tô Lạc nếm qua muối còn nhiều hơn, cho nên Tô Lạc đối với Nam Cung Lục Thúc năng lực chỉ huy hay là rất có lòng tin. Quả nhiên, Nam Cung Lục Thúc trầm ổn gật đầu, rất tốt. Chỉ huy là Lục Thúc am hiểu nhất lĩnh vực, thân thể của hắn không tốt, vừa rồi cường độ cao đánh bàn phím lại hao phí hắn rất nhiều tinh thần lực, nhưng là Nam Cung Lục Thúc ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít, sắc mặt liền không giống thường, nhìn không ra hắn trước một khắc còn nằm ở trên giường sống chết không rõ. Nếu như không phải có cường đại nghị lực trèo chống, Tô Lạc tin tưởng, giờ khắc này Lục Thúc đã nằm xuống. Có thể làm được biên cảnh đại tướng quân vị trí, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tô Lạc không khỏi tại trong lòng âm thầm bội phục. Lục Thúc khống chế toàn cục, chỉ huy phương hướng, Tô Lạc phụ trách thực tế thao tác, đồng thời còn chỉ điểm số 6, số 20, 22 số. Toàn lực gia tốc, xông về phía trước, Lục Thúc thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, mà giờ khắc này, phương Bắc quân đội máy phi hành bởi vì một đường là từ cửa sau cùng, máy phi hành tốc độ lại so ra kém siêu SSS máy phi hành, cho nên còn không có có đuổi theo. Nhưng là, phía trước, bên trái, bên phải máy phi hành đã cách bọn họ cái này chiếc siêu SSS máy phi hành càng ngày càng gần rồi. Phía trước máy phi hành không đến 100 km, bên trái máy phi hành không đến 80 km ở bên trong. Bên phải máy phi hành không đến 70 km, số 6, số 20, 22 số hiện tại phân biệt phụ trách cái này ba phương hướng, cho nên riêng phần mình báo cáo bọn hắn nắm giữ tình huống. Về phần hậu phương lớn quân đội máy phi hành, bị bọn hắn lôi kéo khoảng cách càng ngày càng xa, tạm thời cũng không cần quản hắn khỉ gió. Tô Lạc phía trước hai cái bàn điều khiển, một cái bàn điều khiển là phá giải trọng pháo hệ thống, hiện tại thanh process 3 mới đi đến 10%. Nói cách khác, một khi tao ngộ đến quân đội hệ thống, bọn hắn cái này chiếc siêu SSS máy phi hành, chỉ có bị đánh phần, mà không có công kích phần. Cái khác bàn điều khiển lên, Tô Lạc tắc thì nghe theo Lục Thúc chỉ huy, chỉ chỗ nào tự hướng chỗ nào xông. Lục Thúc nhìn chằm chằm vào màn hình, rất nhanh, hắn liền làm ra phán đoán, hướng đông nam check đi 30 độ, tiếp tục ra tốc đi phía trước phi. Tô Lạc gật đầu, Lục Thúc phán đoán cùng phán đoán của nàng nhất trí. Chương 4792, chân tướng 7+8. Hiện tại bọn hắn duy nhất ưu thế tựu là, đối phương đã mất đi đối với cái này chiếc siêu SSS máy phi hành định vị, thế nhưng mà siêu SSS máy phi hành cường đại hệ thống có thể chứng kiến những này quân đội máy phi hành, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, dù cho định vị không đến, cũng rất nhanh tựu bị phát hiện tung tích. Diễm Giặc Dương tỏa trấn tại Giặc Dương Thành ở bên trong nắm giữ tổng đà, mà khống chế máy phi hành xông hướng lên bầu trời, tại ma giới quân hàm cũng đều là gạch thẳng đánh dấu. Cũng tỉ như sắp cùng siêu SSS máy phi hành trước mặt va chạm cái này chiếc máy phi hành, chủ nhân của nó tựu là một vị trung tá. No, Hùng ưng phát hiện siêu SSS máy phi hành. Lặp lại một lần, phát hiện siêu SSS máy phi hành. Tại Đông Nam Thiên Đông 30 độ phương hướng, máy phi hành ở bên trong, vị này thiếu tá kích động mà hưng phấn hét lớn một tiếng. Tại tất cả mọi người đã mất đi siêu SSS máy phi hành vị trí lúc, là hắn phát hiện, đây chính là dựng lên một đại công. Mặt đất, tổng trong phòng chỉ huy, Diễm Giặc Dương nghe được thanh âm, lúc này đại khen, Hùng ưng làm cho gọn gàng vào. Nhớ kỹ, ẩn nấp bắt đầu, không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, chờ đợi đại bộ đội đến. Có nghe hay không, trước khi bởi vì đã mất đi siêu SSS máy phi hành vị trí, cho nên Diễm Giặc Dương quyết định thật nhanh làm ra quyết định, 1.800 chiếc điều tra cơ phân Đông Nam Tây Bắc bọc đánh. Hơn nữa mỗi cách 10 km, tựu là một đám đồng dạng bố trí. Hiện lên lập thể hình dáng, đem siêu SSS máy phi hành vây quanh. Bởi vì ma đế lần này thật là tức giận cuồng nộ nổi giận. Giận không kềm được rồi, cái này thật sự là siêu đại thủ bút. Cùng linh giới quân đội đối chiến đều không có xuất động nhiều như vậy máy phi hành điều tra, nhưng bây giờ bởi vì một chiếc siêu SSS máy phi hành, toàn bộ quân đội xuất động. Tại đây dạng bao vây rồi, không có cởi bỏ công kích hệ thống siêu SSS máy phi hành, có thể trốn đi ra ngoài sao? Tất cả mọi người biết nói, siêu SSS máy phi hành bị tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Diễm Giặc Dương chắp tay đứng ở chính giữa màn hình lớn trước mặt hắn là rậm rạp chẳng chịt quân đội phi cơ trinh sát, nhưng không có siêu SSS máy phi hành vị trí, là tốt rồi cười nó ẩn thân đồng dạng. Nhưng là, Diễm Giặc Dương khóe miệng lại buộc vòng quanh một vòng cười lạnh, trong tay hắn nhiều ra một cái màu đỏ bút, căn cứ thiếu tá báo cáo tới vị trí, tại màn ảnh chính phía trên một chút tiếp theo bút. Đồng thời, dùng cái này điểm làm trung tâm, dùng 10 km ở bên trong là bán kính, vẽ một vòng tròn. Lạch cạch, màu đỏ bút bay ra ngoài. Diễm Giặc Dương cầm lấy trong tay mệnh lệnh khí, mở ra công chúng kênh, đem mệnh lệnh của hắn tuyên bố đi ra ngoài. Nam Cung Mặc Trì, lần này, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Diễm Giặc Dương đáy mắt có nồng đậm châm chọc ý tứ hàm xúc. Mà giờ khắc này, siêu SSS máy phi hành phạm vi đã bị thu nhỏ lại đã đến 10 km dặm rưỡi kính vòng tròn ở trong. Địch quân gần đây phi cơ trinh sát cách chúng ta chưa đủ 5 cây em rồi. Số 6 trên trán bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Bất quá, tùy ý ai chứng kiến chung quanh cùng hạt mè đồng dạng điểm đen máy phi hành lúc, đều trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chúng ta đã bị vây quanh, thượng trung hạ, mỗi cách 10 km thì có một tầng quân đội máy phi hành. Nói cách khác, chúng ta bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại rồi. Làm sao bây giờ? Số 20 cùng 22 số đồng thời đặt câu hỏi. Tô Lạc trong mắt không có bối rối, cũng không có sợ hãi, có chỉ là bình tĩnh cùng trấn định. Tô Lạc ngẩng đầu, Lục Thúc cũng đúng lúc nhìn về phía nàng, hai người liếc nhau, nở nụ cười. Còn cười, hiện tại loại này hẳn phải chết tình thế nguy hiểm, hai vị này còn cười ra tiếng. Số 6, số 20, 22 số đáy mắt tất cả đều là khó có thể tin. Trọng pháo công kích còn có bao lâu? Nam Cung Lục Thúc hỏi, đã 30%, hoàn toàn cởi bỏ còn cần 1 giờ. Tô Lạc thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng mà, không đến 10 phút, chúng ta tất nhiên sẽ gặp luồng thứ nhất hỏa lực công kích. Nam Cung Lục Thúc rất khẳng định, vậy thì thật là tốt khả dĩ thử một lần cái này chiếc ma đế vì chính mình chế tạo siêu SSS máy phi hành, lực phòng ngự như thế nào. Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng cười nhạt, chứng kiến Tô Lạc cùng Lục gia như vậy chấn định, số 6 bọn hắn trong nội tâm hiển hiện một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn còn có hay không lấy ra át chủ bài hay sao? 5 phút đồng hồ, 4 phút, 3 phút, Tô Lạc bọn hắn bị trùng trùng điệp điệp bao vây. Phi cơ trinh sát đám bọn họ hoàn thành sứ mạng sau đã lui về phía sau, máy bay chiến đấu đám bọn họ tập kết thành đàn đi đến bên trong sông. Rất nhanh, ngân bạch sắc thân máy bay chiến đấu đám bọn họ hiện lên vòng tròn hình dạng đem cái này chiếc siêu SSS máy phi hành vây quanh trong đó. Đích đích đích, siêu SSS máy phi hành ở bên trong, trò chuyện tiếng vang lên. Nam Cung Lục Thúc nhìn xem không ngừng đánh chuông trò chuyện khóa, trực tiếp không có quản. Đích đích đích, đích đích đích, đích đích đích âm thanh không ngừng, nhưng là siêu SSS máy phi hành ở bên trong người hoàn toàn không thấy. Chính là bởi vì không để ý đến, cho nên đối phương mới không có tùy tiện phát động công kích. Mặt đất trong phòng chỉ huy, Diễm Giặc Dương nhìn đối phương thủy chung không để ý đến, không khỏi nhíu mày. Thành chủ đại nhân, phi ưng số thỉnh cầu phát động công kích. Thành chủ đại nhân, phi thứ số thỉnh cầu phóng ra công kích. Thành chủ đại nhân, phi sư số thỉnh cầu phóng ra công kích. Vô số đầu thỉnh cầu phát hướng Diễm Giặc Dương. Diễm Giặc Dương cho mày, siêu SSS máy phi hành ở bên trong có một cái nửa người chất. Một cái là Thái Hậu, còn có nửa cái là Tô Lạc. Tô Lạc hiện tại thân phận thành nghi, mà ngay cả bệ hạ đều cầm bất định chủ ý, cái mệnh lệnh hắn đem đối phương bức bách xuống, hắn muốn đích thân gặp Tô Lạc một mặt. Cho nên, chỉ có thể bức bách siêu SSS máy phi hành đáp xuống, mà không thể đem hắn đánh gục. Nghĩ vậy, Diễm Giặc Dương phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, do đội thứ nhất phóng ra. Nhớ kỹ, muốn sống bắt, quyết không thể đem hắn đánh gục. Như nếu như đối phương chỉ là một chiếc máy phi hành, cái này đạo mệnh lệnh nội dung còn dễ dàng làm tốt, nhưng đối phương là siêu SSS máy phi hành, cái này độ khó. Đội thứ nhất, lĩnh đội chính là phi thiếu số, dẫn theo 100 cái máy phi hành. Phi thiếu số lên, trung tá đại nhân đôi mắt thâm trầm, hắn vung tay lên, xả kích bên trái cánh. Máy phi hành, có đại bộ phận nguyên nhân dựa vào là cánh, một khi cánh hơi nghiêng bị hủy, máy phi hành tự mất đi cân đối. Mất đi cân đối máy phi hành ngoại trừ bách hàng, còn có thể làm cái gì? Không thể không nói, vị này trung tá đại nhân là một vị kinh nghiệm phong phú người thông minh. Ầm ầm, 100 cái máy phi hành hiện lên nửa vòng tròn hình đem siêu SSS máy phi hành vây quanh. Đát đát đát, tại trung tá mệnh lệnh của đại nhân xuống, 100 cái máy bay chiến đấu máy phi hành địa bàn duỗi ra một cái pháo đồng, họng pháo toàn bộ nhắm ngay siêu SSS máy phi hành phi bên trái cánh. Siêu SSS máy phi hành bên trong, số 6 bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ rậm rạp chằng chịt ma giới quân đội máy bay chiến đấu. Lúc ban đầu sợ hãi sau khi đi qua, còn lại chỉ có tỉnh táo. Hắn hưng phấn cầu dẫn ra khóe môi, nhiều như vậy máy phi hành, không giết cái đủ vốn, thật đúng là không bỏ được chết. Tô Lạc thanh âm lạnh như băng, sẽ không chết. Số 6 cái đem làm Tô Lạc là nói cười. Chương 4793, chân tướng 9+10. Nhiều như vậy máy bay chiến đấu vây quanh, toàn bộ pháo đồng đối với cho phép bọn họ, không chỗ có thể trốn, tránh cũng không thể tránh, ngoại trừ chết còn có những đường ra khác sao. Trung tá đại nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, ta biết đạo các ngươi nghe cách nhìn, hiện tại các ngươi có hai con đường. Thứ nhất, lập tức bách hàng Giặc Dương Thành, thứ hai, tiếp nhận chúng ta hỏa lực tẩy lễ. Dù sao đó là bệ hạ siêu SSS máy phi hành, vinh quang tôn quý, càng là hao phí món tiền khổng lồ, có thể không tổn hại tự nhiên tốt nhất. Thế nhưng mà, siêu SSS máy phi hành bên trong phảng phất nghe không được hắn mà nói, không có người phản ứng đến hắn. Trung tá đại nhân thị huyết cười lạnh, rượu mời không uống uống rượu phạt. Toàn bộ nghe lệnh, cho ta toàn lực xạ kích, ầm ầm, cho nên hỏa lực tập trung cánh quân bên trái. Giờ phút này, Tô Lạc trước mặt trên màn hình, thanh process 3 mới đến 58%. Còn xa xa không đến 100%, đối mặt với đối phương hỏa lực công kích, ngoại trừ ngạnh xanh xanh thừa nhận, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, tại điên cuồng hỏa lực công kích ở bên trong, Tô Lạc một đoàn người tại siêu SSS máy phi hành ở bên trong lại vững như Thái Sơn. Tô Lạc một bên đánh bàn phím, một bên rút sạch hỏi, bên ngoài đã thúc đẩy sao? Số 6 gật đầu, đúng vậy a, phóng ra có 5 phút đồng hồ rồi. Mọi người như là việc nhà giống như nói chuyện, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Bởi vì bọn họ ngạc nhiên phát hiện, siêu SSS máy phi hành phòng ngự năng lực cường đại, quả thực khủng bố. Điểm này, thậm chí vượt quá Tô Lạc ngoài ý liệu. 100 cái máy bay chiến đấu hỏa lực bắn phá bên trái cánh, thế nhưng mà, đối với siêu SSS máy phi hành mà nói, lại một điểm ảnh hưởng đều không có. Thân máy bay không có lắc lư, cánh cũng không có làm tổn thương. Không có gì thay đổi hóa, một vòng bắn phá qua đi, bốn phía một mảnh trầm mặc. Trung tá đại nhân nhìn xem trầm ổn như núi siêu SSS máy phi hành, đối với cái này quái vật khổng lồ có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vừa rồi cái kia một vòng xạ kích, ngoại trừ lãng phí hỏa lực, không có bất kỳ tác dụng. Đối với siêu SSS máy phi hành mà nói, vừa rồi cái kia luân phiên hỏa lực, thật giống như nó bị mưa cọ rửa qua một lần như vậy. Trung tá đại nhân không kịp nghĩ nhiều, liền đem giờ phút này khốn cảnh nói cho mặt đất Diễm Giặc Dương. Diễm Giặc Dương nghĩ tới, hỏa lực công kích đối với siêu SSS máy phi hành hội không tạo được tổn thương, nhưng là hắn không nghĩ tới, vậy mà hội một điểm thương tổn đều không có. Xác định không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, Diễm Giặc Dương khó có thể tin, hỏi nữa một lần. Trung tá đại nhân lòng thăm mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên định trần thuật sự thật, không có tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn, thậm chí mà ngay cả thân máy bay cánh quân bên trái một điểm vết thương đều không có để lại. Diễm Giặc Dương, kế tiếp như thế nào làm, thỉnh thành chủ đại nhân chỉ thị. Trung tá đại nhân nói, Diễm Giặc Dương nội tâm là lòng chua xót, sở hữu tất cả máy bay chiến đấu, tập thể phóng ra. Diễm Giặc Dương cũng không tin, như vậy đều còn không được. Giữa không trung, nhận được mệnh lệnh máy bay chiến đấu đám bọn họ đều cực kỳ hưng phấn, nguyên một đám kích động. Siêu SSS máy phi hành bên trong, số 6 lập tức đem giám sát đến tình báo báo cáo cho Nam Cung Mặc Trì, Lục Gia, bọn hắn kế tiếp muốn tiến hành toàn thể 360 độ không góc chết phát động trọng pháo xạ kích. Lục Thúc hỏi Tô Lạc, như thế nào? 78%, Tô Lạc bình tĩnh tỉnh táo trả lời. Vậy trước tiên cùng bọn hắn chơi cái tiểu nhân. Nam Cung Lục Thúc giống như cười mà không phải cười giống như câu dẫn ra khóe miệng, vung tay lên, ánh mắt đi lên trên. Vì vậy, ngay tại ma giới quân đội máy bay chiến đấu đát đát đát đối với siêu SSS máy phi hành quét lúc bắn, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói một tiếng, tất cả mọi người bộ ngồi vững vàng rồi. Ngay tại ma giới máy bay chiến đấu phát động mãnh liệt lúc công kích, Tô Lạc đầu ngón tay rất nhanh thao tác. Ký tự như điệp vũ, siêu siêu siêu, siêu SSS máy phi hành thân thể cao lớn, vậy mà thật sự thẳng tắp bay lên. Nguyên bổn quân phương máy phi hành cao thấp trái phải trước sau đều bao quanh, nhưng bởi vì siêu SSS máy phi hành thẳng tắp bay lên, cho nên phía trên nhất cái kia chút ít máy phi hành tựu đã tao ngộ. Mắt thấy siêu SSS máy phi hành cách bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong con mắt của bọn họ bắt đầu xuất hiện bối rối. Đội trưởng, bọn hắn xông đi lên rồi, nếu như chúng ta tính địa bất động cũng sẽ bị nó tách ra. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng không biết làm sao bây giờ. Vì vậy lập tức liên hệ phía dưới tỏa chân Diễm Giặc Dương. Thành chủ đại nhân, siêu SSS máy phi hành hướng thượng nghiền áp, nên làm như thế nào, thỉnh chỉ thị. Kiên trì một phút đồng hồ, Diễm Giặc Dương thanh âm trầm ổn, ánh mắt tỉnh táo. Tiếp qua một phút đồng hồ, là có thể tập trung siêu SSS máy phi hành. Máy bay chiến đấu thượng đạn pháo đối với siêu SSS máy phi hành hệ thống phòng ngự căn bản vô dụng, chỉ có mới nghiên cứu ra đến đạn đạo, mới có thể đối với siêu SSS máy phi hành tạo thành tổn thương. Ầm ầm, siêu SSS máy phi hành theo dưới lên trên mãnh liệt đỉnh đầu. Ở vào siêu SSS máy phi hành phía trên máy bay chiến đấu đám bọn họ, đại bộ phận đều ầm ầm hướng tứ phía biện pháp chạy tứ tán, tốc độ chậm hợp lý tức bị vỡ thành mảnh vỡ. Có trời mới biết siêu SSS máy phi hành đến tột cùng có nhiều khủng bố. Tô Lạc điều khiển lấy siêu SSS máy phi hành, không ngừng đi lên trên. Một mực cao vút trong mây tiêu, 10 km tự bố trí một tầng máy bay chiến đấu. Nhưng không chịu nổi siêu SSS máy phi hành thân máy bay cường đại A. Nó ầm ầm hướng thượng nhảy lên, ai ngăn được, dám ngăn đón hiện tại cũng đã hóa thành hài cốt rơi xuống ở dưới mặt trong biển rộng. Vì vậy, chặn đường ở phía trên máy bay chiến đấu đám bọn họ vừa thấy thế không đúng, tự hướng hai bên tránh né. Thế cho nên bốn phía máy bay chiến đấu rậm rạp chằng chịt, nhưng là siêu SSS máy phi hành phía trên, lại rỗng tuếch. Rất tốt, phi thường tốt. Tô Lạc nhìn xem thanh process 3-87% vũ lực hệ thống, khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười. Một phút đồng hồ thời gian rất nhanh đã đến. Số 6 nguyên bản đắc ý nhìn xem không làm gì được hắn cả đám bọn chúng quân đội máy bay chiến đấu, bỗng nhiên, ánh mắt hắn phát lạnh. Địa không đạn đạo lại nhắm trúng chúng ta, cách chúng ta chỉ có 25 km rồi. Máy bay chiến đấu hỏa lực công kích bọn họ không được, nhưng là địa không đạn đạo uy lực so máy bay chiến đấu uy lực lật ra gấp 10 lần. Điều này có thể đủ phá hủy một tòa tiểu thành trì địa không đạn đạo, thật sự sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng sao? Tô Lạc bay vụt mà đến đạn đạo, đáy mắt hiện lên một vòng cười lạnh. Đã tập trung vào đúng không? Rất tốt, Tô Lạc ổn định siêu SSS máy phi hành bất động, nhưng là đầu ngón tay lại nhanh chóng đánh bàn phím. Nhưng nếu như Diễm Giặc Dương tại chỗ, hắn nhất định sẽ hết sức ngăn cản địa không đạn đạo phóng ra, nhưng hắn không có. Tô Lạc trong tay ký tự dấu hiệu rầm rầm theo nàng đầu ngón tay tuôn ra hiện ra, nhưng là những này ký tự đều tích góp từng tí một bắt đầu mà không có trên tóc đi. Đát đát đát, đát đát đát, 30 giây, 20 giây, 10 giây, ngay tại sắp bị đạn đạo đánh trúng cuối cùng một giây đồng hồ. Tô Lạc trong tay tích góp từng tí một lên ký tự, dầm ào ào, một tiếng toàn bộ nện vào siêu SSS máy phi hành lên. Xoát, siêu SSS máy phi hành vốn là bị khóa định, Diễm Giặc Dương cũng vẫn cho là siêu SSS máy phi hành là bị khóa định, thế nhưng mà... ai sẽ biết, Tô Lạc rõ ràng tại cuối cùng trước mắt phá giải tập trung, hơn nữa xoát thoáng cái tăng lên 10 km. Địa không đạn đạo thoáng cái đã mất đi mục tiêu, có thể nó vận hành quỹ tích mục tiêu tựu là tại nguyên lai siêu SSS máy phi hành vị trí A, mất đi mục tiêu nó tựu như vậy mờ mịt đứng tại nguyên chỗ, lại không thấy bạo tạc nổ tung, cũng không có trụy lạc, tựa như một cái mờ mịt chung quanh tìm không thấy mục tiêu hài tử. Chương 4794, chân tướng 11 cộng phản kích 1. Nguyên bản rút khỏi đi máy bay chiến đấu đám bọn họ tất cả đều tức cười. Tình huống như thế nào? Bởi vì không có bạo tạc nổ tung, cho nên bọn hắn đình chỉ rút lui khỏi, đều ngừng tại nguyên chỗ, cả đám đều hỏi thăm thành chủ đại nhân. Diễm Giặc Dương tỉnh táo nói cho bọn hắn biết, bởi vì mất đi mục tiêu, cho nên đạn đạo tạm thời còn không có bạo tạc nổ tung, không cần khủng hoảng. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc trên màn hình thanh process 3, rốt cục đạt tới 100. Rất tốt, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tiêu ý. Hiện tại, cuối cùng đã tới nàng biểu diễn thời gian. Mà giờ khắc này, Diễm Giặc Dương nhìn xem không có bạo tạc nổ tung ý thức địa không đạn đạo, đôi mắt chớp lên. Không có kiếp nổ địa không đạn đạo, cho hắn một đạo linh cảm. Siêu SSS máy phi hành không phải muốn chạy trốn sao? Nếu như nó bị đạn đạo vây quanh, xem có thể như thế nào trốn. Diễm Giặc Dương lúc này nắm tay, lại rơi xuống một đạo mệnh lệnh, liên tục phóng ra ba miếng địa không đạn đạo. Hiện lên xếp theo hình tam giác phóng ra, hắn cũng không tin, như vậy hình tam giác phóng ra cũng còn có thể làm cho siêu SSS máy phi hành trốn thoát rồi. Siêu siêu siêu, liên tục ba miếng địa không đạn đạo khóa lại siêu SSS máy phi hành, điên cuồng hướng nó bắn tới. Một phút đồng hồ thời gian, địa không đạn đạo đem siêu SSS máy phi hành vây quanh. Một khi kíp nổ, siêu SSS máy phi hành tất nhiên tao ngộ trọng thương. Tại cường đại uy hiếp xuống, Diễm Giặc Dương thỉnh cầu cùng siêu SSS máy phi hành ở bên trong tối cao chỉ huy trò chuyện. Đinh linh linh, Nam Cung Lục Thúc tiếp bắt đầu. Diễm Giặc Dương trầm ổn thanh âm truyền đến, hiện tại các ngươi đã bị địa không đạn đạo vây quanh, hạn các ngươi tại một phút đồng hồ trong thời gian bách hàng, bằng không thì, tự đợi đến siêu SSS máy phi hành bị phá hủy a. Nói xong câu đó, Diễm Giặc Dương thậm chí không có cho đối phương nói chuyện thời gian, lạch cạch một tiếng rất tiêu sái liền đem máy truyền tin cắt đứt. Nam Cung Lục Thúc im lặng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, đã hắn không cho chúng ta cơ hội nói chuyện, vậy hãy để cho hắn thừa nhận thất bại thống khổ a. Nam Cung Lục Thúc gật đầu, không có so đây càng tốt. Kỳ thật từ khi phát hiện cái này siêu SSS máy phi hành phòng ngự có thể chống cự máy bay chiến đấu lúc công kích, Tô Lạc bọn hắn muốn đi kỳ thật có thể đi rồi, mà khi lúc Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Bởi vì nàng cùng Nam Cung Lục Thúc nghĩ cách nhất trí. Thật vất vả đến ma giới số một chuyến, trước khi bị đuổi giết thảm như vậy, không quấy ma giới người ngã ngựa đổ, như thế nào cam lòng trở về. Huống chi, tại đây phía dưới tựu là ma giới quân sự trọng địa, mới nhất đạn đạo hệ thống viện nghiên cứu ngay tại khoảng cách cái này cách đó không xa, không hảo hảo chơi đùa, như thế nào đúng đấy khởi chính mình khổ cực như vậy đến một chuyến. Cho nên, hai người bọn họ một ánh mắt giao hội tựu minh bạch lẫn nhau ý tứ. Quấy rối, phải quấy rối, mà bây giờ, Tô Lạc rốt cục phá giải trọng pháo hệ thống, còn có so đây càng tốt sự tình sao. Siêu siêu siêu, Tô Lạc thao túng bàn phím, khống chế lấy siêu SSS máy phi hành, khiến nó không ngừng đi lên trên. Thăng thăng thăng, không thể không nói, siêu SSS máy phi hành không hổ là siêu SSS máy phi hành, mà đế chuyên trúc máy phi hành, bất luận là chất liệu hay là vũ khí, toàn bộ đều là do hạ tốt nhất. Đem làm đến máy bay chiến đấu phi hành điểm cao nhất lúc, Tô Lạc tăng lên nữa 10 km, sau đó tự tính địa bất động. Giờ phút này siêu SSS máy phi hành, cúi người nhìn xem phía dưới, rất có một loại dưới cao nhìn xuống vương giả phong phạm. Diễm Giặc Dương nhìn xem màn ảnh chính thượng cái kia hung hăng càn quấy siêu SSS máy phi hành, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hạ mệnh lệnh, kíp nổ. Bốn khỏa địa không đạn đạo, đem siêu SSS máy phi hành gắt gao vây quanh ở, sau đó kíp nổ. Đếm ngược, 3, 2, 1, kíp nổ, thế nhưng mà, trong tưởng tượng hỏa diễm trùng thiên cũng không có chứng kiến. Đất rung núi chuyển cũng không có phát sinh, trên thực tế, cái này bốn khỏa địa không đạn đạo cũng không có kíp nổ, chúng như trước vững vàng đình chỉ tại Tô Lạc siêu SSS máy phi hành chung quanh, lại bình tĩnh bất quá. Cho các ngươi kíp nổ a, đều đang làm gì đó? Diễm Giặc Dương quay đầu chằm chằm vào cái kia một đám ngồi ở trước màn hình mặt phóng ra nhân viên. Những người này, yếu nhất quân hàm đều là trung tá. Giờ phút này, những Này ngày bình thường miệt thị đám người trung tá những người lớn, trên mặt mồ hôi lạnh xoát xoát xoát chảy xuống trôi, sắc mặt trắng bệch cho các người kiếp nổ a à. Đặc biệt sao kiếp nổ, nghe không hiểu, thế nhưng mà, mặt đất trong phòng chỉ huy kiếp nổ tổ tổ trưởng, giờ khắc này, sợ hãi đứng lên, nhìn xem Diễm Giặc Dương. Diễm Giặc Dương trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại phi thường cảm giác xấu. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nội tâm cực độ sợ hãi. Loại cảm giác này quá không tốt rồi. Thành chủ đại nhân, kiếp nổ tổ tổ trưởng mồ hôi lạnh xoát xoát xoát chảy xuống, con mắt mở thật to, kích động nhìn Diễm Giặc Dương. Thành chủ đại nhân a. Dẫn, kiếp nổ không được a. Cái gì? Diễm Giặc Dương một tay cầm lên vị này tổ trưởng cổ áo, phẫn nộ gào thét, cái gì gọi là kiếp nổ không được? Cùng bổn thành chủ nói rõ ràng, cái này là cái này, kiếp nổ không được a. Tổ trưởng cũng gấp, nói năng lộn xộn, điểm kích kiếp nổ, tự là kiếp nổ không được a. Diễm Giặc Dương ở đâu còn có trước khi như vậy đã tính trước bình tĩnh thong dong. Hắn trực tiếp đem kiếp nổ tổ trưởng hướng bên cạnh một ném, rất nhanh vào tới vị này tổ trưởng trước kia chỗ ngồi lên. Mà đang ở Diễm Giặc Dương vừa ngồi trên vị trí, hắn tự chứng kiến nguyên một đám chấm đen nhỏ tại xếp hàng lấy thượng pháo đồng. Cái này, những, này chấm đen nhỏ sắp xếp lấy đội ngũ đây là muốn làm gì? Diễm Giặc Dương khó có thể tin nhìn xem không cần người thao tác tự đông đông đông chính mình lăn tiến pháo trong ống chấm đen nhỏ, trong nội tâm từng đợt phát lạnh. Kiếp nổ tổ trưởng bị sợ mộng, thập, cái gì gọi là chấm đen nhỏ sắp xếp lấy đội ngũ tiến pháo đồng à? Thành chủ đại nhân ta đừng nói giỡn thành sao? Vừa rồi Diễm Giặc Dương như phá búp bê vải đồng dạng bỏ qua tổ trưởng điên cuồng xông đi lên. Đem làm hắn chứng kiến màn ảnh chính trong kia nguyên một đám tự động hướng pháo trong ống lăn chấm đen nhỏ lúc, trái tim thiếu chút nữa bị hù đình chỉ. Ta đi, đây là muốn nghịch thiên a? Ai tại thao tác, là ai tại thao tác? Nhanh cho lão tử dừng tay. Tổ trưởng gấp đến độ đều bạo nói tục rồi. Có thể không vội sao? Có trời mới biết, những này đạn đạo cầu, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, phi thường đắt đỏ được không nào? Không, chính yếu nhất không phải nó đắt đỏ, mà là rõ ràng không có mệnh lệnh, rốt cuộc là ai ở sau lưng thao túng. Chẳng lẽ bọn hắn cái này viện nghiên cứu ở bên trong, có đến từ linh giới gián điệp? Tất cả mọi người cho lão tử đứng lên, giơ hai tay lên, chuyện cho tới bây giờ Diễm Giặc Dương còn có cái gì không rõ? Đây là có người đang giở trò a? Xoát xoát xoát, ở đây tất cả mọi người theo trên chỗ ngồi đứng lên, cao giơ hai tay, ôm đầu ngồi xổm xuống, dùng cái này để chứng minh trong sạch của mình. Diễm Giặc Dương hung ác nham hiểm ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, lại chuyển con mắt chằm chằm vào màn ảnh chính. Cái nhìn này, thiếu chút nữa lại để cho hắn dọa ra bệnh tim. Bởi vì pháo trong ống đạn đạo cầu hay là đi đến bên trong lắp. Pháo đồng hiện lên u hình dạng, theo bên trái lỗ hổng nhập, theo bên phải lỗ hổng ra. Điền một khỏa, bắn một khỏa, điền một khỏa, lại bắn một khỏa. Diễm Giặc Dương cho dù lại ngu xuẩn cũng biết hiện tại đã xảy ra chuyện, huống chi hắn cũng không ngu xuẩn. Đây là màn ảnh chính bị người xâm lấn nữa à? Xâm lấn, đây đối với Diễm Giặc Dương mà nói thật là lạ lẫm chứ, cũng là rất mạch chuyện phát sinh tình. Hắn cả đời đều không có đụng phải qua, dù sao tại ma giới, những này dấu hiệu đều bị nắm giữ ở chính thức, mà chính thức, ai ăn no dỗi việc lấy đi chính mình xâm lấn chính mình. Cho nên hacker cái gì, ma giới nhân dân căn bản không có nghe qua được không nào. Chương 4795, phản kích 2+3. Nhưng là hiện tại, Diễm Giặc Dương mở rộng tầm mắt. Màn ảnh chính bị xâm lấn không thể nghi ngờ. Dọa, Diễm Giặc Dương tâm đông đông đông nhảy, nhanh đến cơ hồ muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Cũng còn thất thần làm gì vậy? Mau ngăn cản a! Diễm Giặc Dương hướng về phía đám người kia giống to, mà chính hắn tắc thì chằm chằm vào trung ương màn hình xem. Giờ phút này, trung ương trong màn hình, những này đạn đạo cầu tinh tường xuất hiện, bọn hắn bắn về phía phương hướng không phải cái khác, mà đúng là siêu SSS máy phi hành. Đạn đạo cầu tự động nhảy vào pháo đồng bắn về phía siêu SSS máy phi hành, nhưng không có bạo tạc nổ tung, mà là hiện lên hình tròn, lơ lửng tại siêu SSS máy phi hành chung quanh. Thật giống như luân phiên xuyên vào treo lốp xe đồng dạng. Thấy thế nào như thế nào quái dị, nhưng là giờ phút này Diễm Giặc Dương có một loại nói không nên lời khủng hoảng, hắn cảm giác, cảm thấy có một loại thật không tốt sự tình sắp phát sinh. Có thể đến cùng là chuyện gì, hắn còn không nghĩ tới. May mắn siêu SSS máy phi hành ở bên trong công kích hệ thống bị đã tập trung vào, nói cách khác. Hậu quả kia tự thật là đáng sợ. Diễm Giặc Dương một tay xóa đi mồ hôi trên trán. Mà đúng lúc này hậu, kinh thành 5 người kia tổ viện nghiên cứu truyền đến một đạo tin tức, siêu SSS máy phi hành công kích hệ thống bị phá giải. Cái gì? Khục khục khục, Diễm Giặc Dương bị nước miếng của mình sặc đến. Kịch liệt ho khan, này, Làm sao vậy? Đã nghe chưa? Siêu SSS máy phi hành ở bên trong công kích hệ thống đã bị giải khóa. Các ngươi ngàn vạn coi chừng. Năm người tổ nhắn nhủ hết chuyện này mới là lạ. Diễm Giặc Dương rốt cục minh bạch chính mình nội tâm khủng hoảng từ đâu mà đến rồi. Đây là đánh hổ bất tử bị thí nữa à? Muốn nhanh, mau ngăn cản những này đạn đạo cầu trời cao, mau ngăn cản. Diễm Giặc Dương lớn tiếng gào thét, mau đem năng lượng nguyên chặt đứt. Nếu không đi, đem pháo đồng đập nát, không thể lại khiến cái này đạn đạo cầu lên trời. Giờ khắc này, Diễm Giặc Dương rốt cuộc biết cái kia người xâm nhập là ai, cũng rốt cuộc biết đối phương muốn làm gì rồi. Thế nhưng mà, tựa hồ có chút đã muộn, bởi vì đúng vào lúc này, ầm ầm, màn ảnh chính trung tuôn ra một đạo kịch liệt hỏa hoa. Cả trong đó màn hình toàn bộ bị bạo phát đi ra hỏa diễm bao phủ, đập vào mắt toàn bộ đều là màu vỏ quýt hỏa diễm, oanh oanh liệt liệt, giống như một ngọn núi lửa bộc phát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền đến. Trung ương trong màn hình, ngoại trừ hỏa diễm tựu là khói đen, trừ lần đó ra, sửng sốt cái gì đều nhìn không tới. Phi ưng, nghe được mời về đáp. Phi sư, nhanh nói các ngươi gặp cái gì. Phi thứ, nghe được sao, có thể nghe được sao. Diễm Giặc Dương nóng nảy, không ngừng hướng về phía công chúng trong kênh nói chuyện gào thét. Thế nhưng mà lọt vào tai, chỉ có ầm ầm tiếng nổ mạnh, không dứt bên tai. Trong mắt chứng kiến ngoại trừ hỏa diễm hay là hỏa diễm, nhìn thấy mà giật mình. Diễm Giặc Dương quả thực sẽ lo lắng, hắn có thể không vội sao. Lần này vì bắt siêu SSS máy phi hành ở bên trong người, nhưng hắn là vận dụng Giặc Dương trong căn cứ quân sự toàn bộ nhân thủ, còn kể cả quanh thân 36 hành tinh lực lượng quân sự. Chỉ là điều tra cơ tựu bay đi lên 1.800 cái, huống chi máy bay chiến đấu cùng nhân viên chiến đấu rồi, cái kia quả thực vô số kể được không nào. Mà giờ khắc này, Tô Lạc như trước ngồi ở nguyên lai trên vị trí. Nàng một đôi xinh đẹp thanh tịnh mắt to chằm chằm vào màn hình, ngón tay bay múa, thân sắc chuyên chú, tựu phảng phất bên ngoài sở hữu tất cả nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhìn về phía trên như vậy chuyên chú, chăm chú, bình tĩnh. Có thể trên thực tế, nàng hiện tại làm, lại đủ để cho người trong lòng run sợ. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt giống như chim sẻ đem siêu SSS máy phi hành bao phủ vây quanh máy bay chiến đấu đám bọn họ, giờ phút này đã làm chim thú tản, bốn phía chạy tứ tán. Nguyên bản công kích bọn hắn hiện tại hận không thể có thể dài hơn ra hai cây cánh, phi rất cao, khoảng cách siêu SSS máy phi hành xa hơn. Bởi vì, nguyên bản bị vây tiêu diệt siêu SSS máy phi hành, hiện tại đã hóa bị động bị chủ động. Nó rõ ràng tại chủ động đuổi giết bọn này máy bay chiến đấu. Nó đuổi giết oanh oanh liệt liệt, bởi vì máy bay chiến đấu thật sự nhiều lắm, cho nên Tô Lạc căn bản không cần xua đuổi, mà là nhắm ngay về sau, điều chỉnh tốt đạn pháo đồng phương hướng, đối với như mọc thành phiến máy bay chiến đấu, một cái đạn pháo cầu tự quét ngang qua. Đạn pháo cầu cái gì uy lực? Đạn đạo cầu uy lực càng mạnh hơn nữa, cho nên Tô Lạc thu thập bắt đầu cũng không có trực tiếp dùng, nàng hiện tại dùng chính là siêu SSS máy phi hành công kích hệ thống ở bên trong kèm theo đạn pháo cầu. Đạn pháo cầu quét ngang qua, một mảng lớn máy bay chiến đấu đều bị ba lô bao khỏa tại phạm vi công kích ở trong. Rầm rầm một hồi nổ mạnh, ánh lửa trùng thiên, máy bay chiến đấu cơ hồ không có may mắn thoát khỏi. Bị bắn trúng, ở đâu còn phi bắt đầu, có trực tiếp hóa thành hài cốt, có lung la lung lay nhiều kiên trì trong một giây lát, nhưng cuối cùng hay là lại cạch một tiếng rơi đập dưới đáy sâu dưới biển. Giờ phút này, tại đây một mảnh không trung lĩnh vực, Tô Lạc điều khiển lấy siêu SSS máy phi hành, nàng tựu là vương giả. Ai không biết làm sao được rồi nàng, Tô Lạc nguyên vốn cũng không biết đạo sự tình vậy mà hội thuận lợi như vậy. Nguyên bản nàng kế hoạch tốt, tránh né mà giới máy bay chiến đấu đuổi giết, an an toàn toàn đến biên giới là tốt rồi, thế nhưng mà, đem làm Tô Lạc cởi bỏ công kích hệ thống thời điểm, nàng phát hiện một sự kiện. Nàng phát hiện cái này chiếc siêu SSS máy phi hành quả thực là tồn tại nghịch thiên, nó rõ ràng khả dĩ liên thông mặt đất hệ thống, nhưng là, hiện tại nó còn ở vào phong tỏa trạng thái. Không có sao a. Tô Lạc tựu là chuyên môn là giải khóa mà tồn tại người a. Không bao lâu Tô Lạc tựu giải khai cái này hệ thống, hơn nữa vượt qua phía sau, trực tiếp xâm lấn Giặc Dương thành mặt đất hệ thống. Ma giới không có người đi hacker xâm lấn phương diện này nghiên cứu qua, chỗ dùng hệ thống phòng ngự làm một chút cũng không tốt, thật giống như hàng rào đồng dạng tường vây, hơi chút khẽ đảo tựu leo tường đi qua. Đương nhiên, điều này cũng làm cho đối với Tô Lạc loại thực lực này mà nói, đổi lại người bên ngoài tựu không được. Muốn trách chỉ có thể trách siêu SSS máy phi hành thiết bị quá vê. Y ngắn, P nhất rồi, Tô Lạc tiến vào quân sự đạn đạo phóng ra nghiên cứu căn cứ, đem cái kia từng khỏa đạn đạo cầu đều bắn hướng lên bầu trời, tuy nhiên lại cũng không khiến chúng nó bạo tạc nổ tung. Bất quá, đúng là vẫn còn bị phát hiện, bất quá cũng không có bằng hữu quan hệ, bởi vì quyền chủ động hiện tại nắm giữ ở Tô Lạc trong tay. Giạc Dương là ẩn tàng căn cứ quân sự, cho nên máy bay chiến đấu mới có thể nhiều như vậy, lần này vì bắt Tô Lạc lại toàn bộ bộc lộ ra đến. Nếu như buông tha cơ hội như vậy, Nam Cung Lục Thúc cùng Tô Lạc đều bóp cổ tay. Cho nên, 12 giờ phương hướng, phóng ra, hướng 3 giờ, phóng ra, 5 giờ đồng hồ phương hướng, phóng ra, Nam Cung Lục Thúc rất nhanh chỉ huy phương hướng, mà Tô Lạc tắc thì phụ trách phóng ra. Máy bay chiến đấu đám bọn họ điên cuồng cùng Diễm Giặc Dương xin giúp đỡ. Phi ưng đội tao ngộ trọng thương, thỉnh cầu trợ giúp, phi vân đội tao ngộ trọng thương, thỉnh cầu trợ giúp, rút lui rút lui rút lui. Diễm Giặc Dương nhìn xem bị ngọn lửa vây quanh chiến đấu đám bọn họ, tâm đều tại đổ máu a. Những, này máy bay chiến đấu có thể bay lên trời không dễ dàng sao? Những năm gần đây này, hao tốn hắn bao nhiêu tài lực vật lực còn cố tình huyết mới tạo thành máy bay chiến đấu hạm đội a. Thương thiên a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cũng thì thôi, nhưng là bây giờ, Diễm Giặc Dương nhìn tận mắt hắn hao tốn vô số tâm huyết một tay tổ kiến lên hạm đội, tao ngộ trước nay chưa có trọng thương. Bọn hắn ngay tại trước mắt hắn hủy diệt, hắn lại không thể làm gì. Loại này đau nhức, Diễm Giặc Dương cả đời đều không thể quên. Chương 4796, phản kích 4 cộng 5. Máy bay chiến đấu đám bọn họ cũng muốn rút lui à, thế nhưng mà, như thế nào rút lui à? Là siêu SSS máy phi hành khi bọn hắn phía sau cái mông truy à. Máy bay chiến đấu cùng siêu SSS máy phi hành loại này quái vật khổng lồ so. Như vậy cũng tốt so con kiến cùng voi so. Con kiến liều mạng mệnh bò 10 phút, voi một cước đi qua tự giết chết một mảnh được không nào? Ầm ầm, tiếng nổ mạnh không dứt, mỗi thời mỗi khắc đều có máy bay chiến đấu hải cốt xuống mất. Tốt ở dưới mặt là vùng duyên hải hải dương, nếu như là lục địa thành trì chỉ sợ thành trì ở bên trong đã tử thương vô số rồi. Diễm Giặc Dương quả thực tuyệt vọng, thành chủ đại nhân, bây giờ nên làm gì? Giữa không trung chuyện phát sinh, ở đây tất cả mọi người nhanh bị hù chết, bọn hắn nhao nhao cùng Diễm Giặc Dương lấy chủ ý. Diễm Giặc Dương úc tốt, làm sao bây giờ, hắn còn muốn biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Thành chủ đại nhân, máy bay chiến đấu là không thể nào cứu ra rồi, chúng ta bây giờ có lẽ lo lắng chính là đối phương bước tiếp theo hành động. Đi theo Diễm Giặc Dương bên người thành bị quân thủ lĩnh gấp giọng nói, thành chủ đại nhân, ngài muốn tỉnh lại a? Diễm Giặc Dương kiết nắm thành quyền, đầu ngón tay hung hăng véo tiến trong thịt, mới rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Đúng vậy a, máy bay chiến đấu đã không cách nào vãn hồi. Thế nhưng mà, trọn vẹn 6.000 đài máy bay chiến đấu a. 6.000 đài, Diễm Giặc Dương đau lòng nước mắt đều mất đi ra. Ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn đi. Nam Cung Mặc Trì, ngươi đáng chết. Diễm Giặc Dương quan trọng hơn hàm răng. Nguyên bản hắn còn đắc ý tại Hải Công Công đem người bắt trở về, bởi vì này tương đương với hung hăng làm nhục linh giới tôn nghiêm. Thế nhưng mà, Diễm Giặc Dương như thế nào đều không nghĩ tới, mang về đến nhưng lại một cái tạc đạn. 6.000 đài máy bay chiến đấu, 2.000 đài phi cơ trinh sát, còn có 2.000 đài không người điều khiển máy bay ném bom A. Trọn vẹn một vạn, một vạn, một vạn, đây là bao nhiêu ma tinh chồng chất đi ra. Lòng của hắn đau quá đau quá. Ngay tại Diễm Giặc Dương đau lòng sắp chết mất thời điểm, thành bị quân thủ lĩnh lại một lần nữa nhắc nhở Diễm Giặc Dương, thành chủ đại nhân, nhanh muốn nghĩ biện pháp a, bọn hắn khẳng định có tiến thêm một bước hành động. Diễm Giặc Dương bị cực lớn đau lòng làm cho đầu óc có chút mộng, cho nên sững sờ nhìn xem thành bị quân thủ lĩnh, cái gì? Thành bị quân thủ lĩnh nhanh khóc, thành chủ đại nhân a. Căn cứ lấy được con số, cái kia chiếc siêu SSS máy phi hành tổng cộng đạt được 100 miếng đạn đạo cầu, mà bây giờ, tổng cộng phát bắn đi ra 50 miếng. Diễm Giặc Dương sắc mặt lại càng không tốt rồi. Thành bị quân thủ lĩnh nói tiếp, hơn nữa, siêu SSS máy phi hành thượng bản thân tự mang theo mang không ít vũ khí hạng nặng. Căn cứ kinh thành bên kia tin tức truyền đến, nhiều vô số cộng lại, không còn có tại 1.000 trái đạn đạo cầu uy lực. Phốc, Diễm Giặc Dương lúc này một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Quá hành hạ, thật là đáng sợ, là ai chế tạo siêu SSS máy phi hành a? Hắn tại sao không đi chết? Diễm Giặc Dương giống to kêu to, mà giờ khắc này, siêu SSS máy phi hành người thiết kế Tư Đồ đại nhân, cho dù ma đế không có đưa hắn đạp chết, hắn cũng phải tự vận tạ tội. Giặc Dương thành phòng giữ thống lĩnh lần nữa nhắc nhở thành chủ đại nhân. Bọn hắn có thể hay không công kích thành trì a? Nếu như là vậy, vậy làm sao bây giờ? Diễm Giặc Dương hoảng hốt rồi, công kích thành trì a? Hắn không nghĩ tin tưởng, nhưng nội tâm khủng hoảng lại bất trụ mở rộng. Siêu SSS máy phi hành thượng đạn đạo cầu nhiều như vậy, hiện tại địch quân lại chiếm lĩnh quyền khống chế bầu trời, còn khống chế mặt đất hệ thống chỉ huy. Diễm Giặc Dương ngẫm lại đều cảm thấy da đầu run lên. Hắn thật sự nhanh muốn qua đời, nhanh truyền lệnh xuống, rút lui. Ai rút lui, triệt hồi thì sao? Phòng giữ thủ lĩnh nội tâm cũng là bối rối không chương. Diễm Giặc Dương hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu, cho dù muốn công kích thành trì, bọn hắn cũng sẽ không biết lung tung càn quét, có lẽ sẽ công kích trọng điểm kiến trúc, không, bọn hắn không có thành trì địa đồ, có lẽ không biết ở đâu là trọng yếu kiến trúc. Nói đến đây, Diễm Giặc Dương thanh âm rõ ràng ngừng tạp, hắn ngẩng đầu cùng phòng giữ thủ lĩnh liếc nhau. Tựu cả mặt đất hệ thống đều có thể khống chế, Nam Cung Mặc chỉ cái kia phương còn có thể tìm không thấy Giặc Dương thành trì địa đồ. Rút lui, nhanh lại để cho ngành chính phủ, tất cả bộ phận hành chính cửa, nghiên cứu ngành, căn cứ quân sự. Rút lui, không cần lo cho cái khác, người rút khỏi đến là được. Diễm Giặc Dương thực hoảng sợ, nhưng là, đem làm hắn ý thức được điểm này thời điểm, đã quá muộn. Màn ảnh chính lên, một đạo đạn đạo quỹ tích như thiểm điện bắn về phía mặt đất. Nằm rãnh, là chúng ta tại đây, mau bỏ đi a. Diễm Giặc Dương nhanh chóng tuôn ra khẩu rồi, hắn điên cuồng bay vụt. Chạy chạy chạy, giờ khắc này, Diễm Giặc Dương cái gì đều không nghĩ, đầu óc của hắn đã hiện lên một đầu thẳng tắp. Linh giới người lợi dụng ma giới máy phi hành, lợi dụng Giặc Dương thành đạn đạo cầu, trái lại quét ngang Giặc Dương thành. Đối với Diễm Giặc Dương mà nói, còn có so đây càng bi thúc sự tình sao? Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, mặt đất kịch liệt lay động, cơ hồ đất rung núi chuyển. Vô số hỏa diễm phóng lên trời, màu đen sương mù dày đặc đem trên không bao phủ, giống như màu đen mây hình nấm. Diễm Giặc Dương không quay đầu lại, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một chữ, chạy. Sau lưng là ầm ầm tiếng nổ mạnh, phía trước là Diễm Giặc Dương điên cuồng chạy trốn thân ảnh. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, toàn bộ quân sự đạn đạo nghiên cứu căn cứ, chạy đến cũng không có mấy người, trong đó hay là dùng Diễm Giặc Dương mang đến người chiếm đa số. Oanh, cuối cùng một đạo sóng xung kích oanh tạc ra, Diễm Giặc Dương vô ý thức đi phía trước bổ nhào về phía trước. Vô số khói bụi từ sau đi phía trước tịch cuốn tới, che giấu tại trên người hắn. Khục khục khục, thật vất vả sóng xung kích đã xong, Diễm Giặc Dương ngẩng đầu, bao trùm tại hắn trên đầu trên người khói đen phốc tốc xuống mất. Diễm Giặc Dương hít sâu một hơi, lúc này đã bị khói đen sặc nhanh quyết đi qua. Diễm Giặc Dương đứng dậy, run đi trên người trầm trọng cho tàn, nhìn lại. Xa xa quân sự đạn đạo nghiên cứu căn cứ, đã bị san thành bình địa, hừng hực liệt hỏa đang tại điên cuồng thiêu đốt mang tất cả. Nếu như chỉ là cái kia một quả đạn đạo cầu cũng sẽ không biết tạo thành hậu quả như vậy, có thể hết lần này tới lần khác phải. Nghiên cứu trong căn cứ, còn có một đám đạn đạo cầu. Ở đằng kia dạng bạo tạc nổ tung xuống, đạn đạo cầu bị đốt cháy, khiến cho liên tiếp không ngừng bạo tạc nổ tung, phóng xạ phạm vi lại càng phát quảng. Nhìn phía xa cái kia trước mắt thương di, Diễm Giặc Dương đã đau lòng lại phẫn nộ, quan trọng nhất là hắn rất tuyệt vọng. Cái loại này cảm giác vô lực cùng cảm giác bị thất bại, lại để cho hắn căn bản không biết mình còn có thể làm cái gì. Đúng vào lúc này, Diễm Giặc Dương trên người máy truyền tin vang lên. Diễm Giặc Dương vừa tiếp xúc với thông, thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, thành tế truyền tống trận bị tạc hủy, bệ hạ đang tại tới trên đường, bệ hạ bị nhốt tại không gian loạn lưu ở bên trong nữa à? Trời à, làm sao bây giờ, cái kia mang theo thuốc thiết nghỉ non, mờ mịt, không liệu, lo lắng, sợ hãi thanh âm. Lại để cho Diễm Giặc Dương càng phát ra tuyệt vọng, sự tình, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nữa nha? Rốt cuộc là ở đâu ra sai lầm, Diễm Giặc Dương như thế nào đều không nghĩ ra, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thỉnh chỉ thị a, Diễm Giặc Dương chỉ có thể nhắn nhủ xuống dưới, rút lui rút lui rút lui. Nhanh đặc biệt sao rút lui a, giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Chương 4797, phản kích 6 cộng tích tích đánh người 1. Nhưng mà Diễm Giặc Dương lời còn chưa nói hết, dụng cụ thông tin ở bên trong tự truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm. Này, uy, uy, Diễm Giặc Dương chưa từ bỏ ý định gào thét, thế nhưng mà trả lời thật sự là hắn thực vô tận trầm mặc. Giống như chết yên tĩnh, mà giờ khắc này, siêu SSS máy phi hành lên, Tô Lạc đang theo Lục Thúc, a. Lục Thúc mặt mày hớn hở, thật không nghĩ tới, lần này rõ ràng còn có như vậy nghịch tập. Thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy kỳ tích a. Lục Thúc thậm chí so Tô Lạc còn muốn sảng khoái tinh thần. Vốn bị bắt đến ma giới, thân là đại tướng quân Lục Thúc hận không thể tự vận, dùng bảo vệ khí tiết, thế nhưng mà Hải Công Công chằm chằm nhanh, Lục Thúc một mực đều không có cơ hội. Thế nhưng mà tại Lục Thúc nội tâm, hắn một mực đều thừa nhận lấy rất lớn áp lực cùng khuất nhục. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không chỉ có theo kinh thành trốn tới, nhưng lại phản công Giặc Dương thành. Mấy trên vạn cái máy bay chiến đấu a, đó là như thế nào một số quân phí? Tại chỉ huy của hắn Tô Lạc chấp hành phía dưới, cái này một đám máy bay chiến đấu toàn bộ có đi không về. Chỉ là phần này chiến công, cũng đủ để lại để cho một người theo binh sĩ bay lên đến tướng quân. Lục Thúc tiếc nuối cực kỳ, ai nha, cái này nếu chụp được đến hẳn là tốt, phần này chiến công mang về linh giới, cái kia quả thực tựu là thần tích ha. Nhưng bây giờ chúng ta tại ma giới, phần này chiến đấu cũng chỉ có tự chúng ta biết nói. Phần này chiến đấu mang về, sẽ như thế nào? Tô Lạc nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Sẽ như thế nào? Đương nhiên hội trắng trợn phong thưởng a. Nam Cung Lục Thúc khó giấu nội tâm kích động, chỉ bằng vào Lạc Nha đầu ngươi lần này công lao, nếu như công lao toàn bộ quy ngươi, theo binh sĩ đến tướng quân đều không có vấn đề. Đương nhiên Linh Đế khẳng định phải chèn ép chúng ta Long Phượng tộc, nhưng chúng ta Long Phượng tộc cũng không phải dễ bắt nạt áp, tướng quân kiếm không đến, một cái thượng tá cũng là không có chạy. Cái kia nếu như ta đem công lao phân cho mọi người. Tô Lạc lại hỏi, thượng tá kiếm không đến, trung tá tục tuyệt đối không có vấn đề rồi. Cái này Lục Thúc khả dĩ cho ngươi đánh cược. Nam Cung Lục Thúc dùng vô cùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tô Lạc. Thật sự là tốt nha đầu a, trên đời tại sao có thể có thông minh như vậy tuyệt đỉnh tiểu nha đầu. Cũng may là bị bọn hắn Long Phượng tộc cướp đến tay rồi, cái này nếu như bị nhà khác cướp đi, trực tiếp tựu là một đại gia tộc quật khởi được không nào. Nam Cung Lục Thúc âm thầm quyết định, đợi trở lại Long Phượng tộc về sau, chuyện thứ nhất tựu là chạy tới Thúc lão gia tử, tranh thủ thời gian lại để cho Tiểu Lưu Vân cùng Tiểu Lạc rơi kết hôn. Vội vàng đem nha đầu kia cột vào nhà mình trên thuyền. Cái này nếu như bị nhà khác cướp đi, không, nhà ai dám đoạt Lạc nha đầu, đừng nói Tiểu Lưu Vân rồi, bọn hắn những này Thúc Thúc tựu kiên quyết không đáp ứng. Đáng thương Lãnh Thất Hiểu, người ta Long Phượng tộc vì lấy Lạc Lạc, liền các Thúc Thúc đều xuất động. Ngươi lại nên như thế nào? Nhìn xem Nam Cung Lục Thúc trong chốc lát than thở, trong chốc lát lại lòng đầy căm phẫn, trong chốc lát còn nắm tay phấn chấn. Tô Lạc cũng là say, nàng đối với Nam Cung Lục Thúc nói, ai nói phần này công lao mang không quay về à nha? Cái gì? Nam Cung Lục Thúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lục Thúc, theo trong không gian xuất ra một quả thủy tinh quả thực đưa cho hắn xem, ừ, đặc sắc đồ vật đều ở đây phía trên nha. Nam Cung Lục Thúc khó hiểu mắt nhìn thủy tinh cầu, cái một mắt, vị này Nam Cung Lục Thúc cũng có chút há hốc mồm, đây là thủy tinh trí nhớ trái cây, cái này. Ngươi rõ ràng, ngươi nha đầu kia, cái này cũng có thể nghĩ ra được nhớ kỹ, ngươi là thiên tài sao? Tô Lạc dương dương đắc ý khiêu nghi, ta lúc nào không thiên tài sao? Bổn cô nương một mực đều rất thiên tài được không nào? Không, không phải, người cái này thủy tinh trí nhớ trái cây tàng tại nơi nào? Trên tóc, trong quần áo, Nam Cung Lục Thúc ngạc nhiên phát hiện, này cái thủy tinh trí nhớ trái cây là toàn phương vị quay chụp, 360 độ không góc chết. Tô Lạc khiêu mi cười cười, giấu ở một cái Lục Thúc vĩnh viễn cũng không biết địa phương. Nam Cung Lục Thúc tức giận lườm Tô Lạc một mắt, không có miệt mài theo đuổi, cười nói, Lạc nha đầu, người gia nhập quân bộ A. Quân bộ A, Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn xem Nam Cung Lục Thúc, năm lớp 6 tốt nghiệp cũng có thể gia nhập quân bộ A. Nam Cung Lục Thúc im lặng, đợi năm lớp 6 tốt nghiệp lại thêm vào quân bộ, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Các ngươi lớp tinh anh tốt nghiệp, tiến vào quân bộ mới xuất hiện điểm là thiếu tá. Tô Lạc gật gật đầu, Nam Cung Lục Thúc đắc ý, nhưng nếu như người bây giờ tựu gia nhập, chỉ bằng ngươi bây giờ phần này quân công, những thứ không nói khác, thiếu tá nhất định là thỏa thỏa, nhưng nếu như ngươi không có gia nhập, phần này quân công sẽ lưu đi nha. Tốt, vậy thì gia nhập, Tô Lạc nghĩ thầm, đã nhất định phải gia nhập, như vậy, sao không sớm chút hành xử quyền lợi của nàng. Cái kia tốt, Nam Cung Lục Thúc cũng không biết từ nơi này lấy ra đến một bản chứng nhận cho Tô Lạc, tại phía trên này ân cái ngón tay, về sau ngươi tựu là Long Phượng Tây Bắc quân một thành viên. Tô Lạc nhìn nhìn giấy chứng nhận thời điểm. Sau trận này oanh tạc trọn vẹn nói trước một ngày, như vậy cũng được, Tô Lạc hỏi, vì cái gì không được, Nam Cung Lục Thúc hỏi lại, hắn khiêu mi, đợi sau khi trở về, còn có thể cứu chữa ngươi Lục Thúc cái này chủ soái công lao, dù sao ngươi tự đợi đến A, chỉ sợ ngươi tấn chức tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Tiểu Lưu Vân cũng khó có thể so sánh với. Cứ như vậy, Tô Lạc cầm cái kia phần đánh dấu lấy cấp bậc thượng úy căn cứ chính xác kiện hỏi Nam Cung Lục Thúc. Nam Cung Lục Thúc gật đầu, cấp giáo phía dưới bổ nhiệm ngươi Lục Thúc vẫn có thể tự hành làm chủ, đã đến cấp giáo phải Linh Đế xem qua rồi, cái này giấy chứng nhận cất kỹ, thượng úy chỉ là khởi điểm, đợi trở lại linh giới, ta hảo hảo lĩnh quân công đi nha. Nếu như là tại đây chàng công lao về sau gia nhập quân bộ, cái này chàng đại quân công tựu cùng Tô Lạc vô duyên rồi, cho nên phải trước đây gia nhập. Lục Thúc, như là đã mở ra quân công hình thức, không bằng, chúng ta nhiều hơn nữa đầu mấy cái điểm. Tô Lạc rất có hứng thú khiêu mi cười cười. Những, này có thể toàn bộ đều là quân công a quân công. Dựa theo Lục Thúc thuyết pháp, linh giới quân hàm bay lên, ngoại trừ chủ tướng chủ quan đề bạt bên ngoài, còn có quân đội hệ thống công tác thống kê vừa nói. Chủ tướng đề bạt, đây đối với Tô Lạc mà nói, không có bất kỳ áp lực, ai bảo nàng dựa lưng vào linh giới quân đội chiếm cứ nửa Giang Sơn Long Phượng tộc. Cho nên, nàng hiện tại cần đúng là tích lũy quân công, tích lũy đến hệ thống đều quỳ lại nàng tình trạng, đến lúc đó, nàng thăng quân hàm, ai còn dám đi ra lên mặt. Nam Cung Lục Thúc tán thưởng nhìn Tô Lạc một mắt, nhà đầu kia thông minh tuyệt đỉnh, một điểm tự thấu, còn có thể suy một ra ba. Thúc cháu lưỡng thương lượng hoàn tất về sau, mà bắt đầu tuyển oanh tạc địa chỉ. Phải biết rằng, cái này oanh tạc đến toàn bộ đều là quân công. Nam Cung Lục Thúc chỉ vào địa đồ, nơi này là quân bộ căn cứ, tại đây hay là hỏa dược kho, nơi này là quân bộ linh thú quyển nâng độ phì của đất, nơi này là... Nam Cung Lục Thúc chỉ chỗ nào, Tô Lạc tự đánh chỗ nào. Ầm ầm, đáng thương giặc Dương Thành, vô số hỏa diễm phóng lên trời, vô số khói đen hiện lên mây hình nấm tràn ngập ra đến. Nội thành người thất kinh, sắc mặt sợ hãi, giống như tận thế. Bất quá, lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, trên bầu trời khổng lồ kia vô cùng máy phi hành, nó cũng không có hướng khu bình dân oanh tạc, nó chỗ sông, toàn bộ đều là quân đội chính phủ bộ đội yếu địa. Chương 4798, tích tích đánh người 2 cộng 3. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ giặc Dương Thành đã khói đặc cuồn cuộn, hun khói lửa cháy. Nhưng là bình dân chúng lại một cái tử vong đều không có. Oanh tạc một vòng về sau, Tô Lạc cũng không có dừng lại thêm, khống chế lấy siêu SSS máy phi hành nhanh chóng hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Tô Lạc biết nói, ma giới cường giả như mây, hiện tại không có đuổi giết tới, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có thực lực như vậy. Đợi ẩn tàng tuyệt đỉnh cao thủ xuất động, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, oanh tạc một mảnh về sau, nhanh chóng rời đi. Theo giặc Dương Thành đi tây nam phương hướng mà đi, hiện lên một đường thẳng tắp, trên đường thành chỉ có Tấn Thành, Hoa Thành, Lộc Thành. Đáng thương những, nay thành trì, chính phủ cùng quân bộ một đường bị oanh tạc. Thảm hề hề, trong lúc nhất thời, ma giới quấy rầy, mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng bởi vì siêu SSS máy phi hành vận hành quỹ tích rõ ràng, cho nên rất nhanh, nó đã bị người đã tập trung vào. Ma giới không phải là không có tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thực tế, như Hải Công Công như vậy siêu cấp cao thủ cũng không phải là không có, chỉ có điều, rất nhiều người tiến vào tiểu thần cảnh giới về sau, đều không muốn xuất thế. Tiến vào thần cấp về sau bọn hắn có rất cao truy cầu, cái kia chính là chúng thần chi đỉnh. Thần cấp chia làm tiểu thần, trung thần, đại thần. Tiểu thần cảnh giới là tiến vào chúng thần chi đỉnh đối với thấp vé vào cửa, nhưng tuyệt đa số người cũng sẽ không tại tiểu thần cảnh giới hãy tiến vào chúng thần chi đỉnh. Bởi vì tiểu thần cảnh giới trở ra, ở vào thực vật liệm chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên thấp nhất đầu, tỷ lệ tử vong rất cao, những tu luyện này ngàn vạn năm người tinh sẽ không để cho chính mình khinh địch như vậy vẫn lạc. Cho nên, tại tiến vào tiểu thần cảnh giới về sau, rất nhiều người chọn tiến vào yên lặng tiểu thế giới tu luyện, một mực tu luyện tới trung thần cảnh giới, mới chọn tiến vào chúng thần chi đỉnh. Cũng có hội một mực lưu đến đột phá đại thần cảnh giới, mới chọn tiến vào chúng thần chi đỉnh, tuy nhiên ở chỗ này tấn chức sẽ rất chậm, nhưng ít ra an toàn. Mà đối với những người này mà nói, không, nhất thiếu chính là thời gian, tiến vào thần cấp về sau, đối với thế tục quyền lợi tựu cũng không như vậy quyến luyến, bởi vì đối với bọn họ mà nói là tối trọng yếu nhất tựu là tu luyện. Cho nên bọn hắn cơ hồ đều ở vào lánh đời trạng thái tu luyện. Linh giới có như vậy một đám người, Nam Cung Cửu Thúc tựu là một cái trong số đó. Ma giới cũng có như vậy một đám người, bọn hắn bình thường không xuất ra động, nhưng nếu quả thật ma giới có ngập đầu nguy cơ, bọn hắn hay là hội động thân mà ra. Còn lần này, Tô Lạc bọn hắn cướp đi ma đế siêu SSS máy phi hành, một đường đi tây nam mà đi, oanh tạc vô số tòa thành trì yếu địa, thậm chí ma đế đều bị khốn không gian loạn lưu. Ma đế há có thể từ bỏ ý đồ, thật vất vả theo không gian loạn lưu ở bên trong đi ra ma đế, vừa nhìn thấy giặc Dương Thành trước mắt thương di, nghe được bên tai không ngừng báo cáo tới tình báo, nội tâm của hắn là nổi giận. Tuyệt đối không cho phép bọn hắn còn sống đi ra ma giới. Ma đế cắn răng nắm tay, bệ hạ. Có thể khởi động tuyệt mật kế hoạch, diễm giặc Dương cắn răng, bởi vì siêu SSS máy phi hành thượng có Thái Hậu cùng Tô Lạc, cho nên ma đế một mực cự tuyệt khởi động tuyệt mật kế hoạch, mà một điểm tuyệt mật kế hoạch khởi động. Siêu SSS máy phi hành thì như thế nào? Muốn hủy diệt cũng không phải là không được. Đúng vào lúc này, ma đế máy truyền tin vang lên. Thụy Thân Vương nói với ma đế, Hoàng Huynh, mẫu hậu đã tìm được. Cái gì, tại nơi nào, ma đế thiếu chút nữa nhảy dựng lên, như thế nào sẽ tìm được? Chẳng lẽ mẫu hậu không phải tại siêu SSS máy phi hành ở bên trong sao? Đây không phải là một đường đi tây bay về phía nam sao? Hoàng huynh, Thụy Thân Vương trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nói, mẫu hậu đến cùng ở đâu? Ma đế hét to, mẫu hậu tại thần long bí cảnh. Thụy Thân Vương cắn răng, là đồ ra đồ Hồng Yến đem mẫu hậu lưng đi ra, hiện tại mẫu hậu chính hôn mê bất tỉnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng huynh, ngài tìm được Lạc nha đầu không vậy? Nhanh làm cho nàng đến trị liệu mẫu hậu a. Thụy thân vương thanh âm nghe đi lên rất sốt ruột, nếu như Tô Lạc nghe được Đồ Hồng Yến ba chữ kia, nhất định sẽ im lặng. Vì vậy Đồ Hồng Yến, tự là trước kia công tây Ninh đạo lữ. Ma đế nghe Thụy thân vương nâng lên Tô Lạc cùng mẫu hậu cùng một chỗ biến mất, kết quả Tô Lạc xuất hiện tại siêu SSS máy phi hành lên, dấu hiệu thói quen. Đây hết thảy, lại để cho ma đế cầm thật chặt quyền đầu. Cha, cha Tô Lạc có hay không tiến vào thần long bí cảnh? Ma đế hét lớn một tiếng, Thụy thân vương bị lại càng hoảng sợ, cái gì? Lạc nha đầu, nàng như thế nào? Đi thăm dò, ma đế bộc phát ra kinh thiên gào thét, cơ hồ đánh mất lý trí. Hảo hảo hảo, thần đệ cái này đi thăm dò, cái này là đi thăm dò. Thụy thân vương bị Tô Lạc dọa một đầu, tranh thủ thời gian phóng đi hoàng gia học viện. Rất nhanh, Thụy thân vương tự báo cáo cho ma đế, ồ, hoàng huynh, rất kỳ quái ai? Nói, ma đế không kiên nhẫn nói nhảm. Mẫu hậu đi vào thần long bí cảnh, dùng chính là Lạc nha đầu danh ngạch, cái này Lạc nha đầu cũng thiệt là, rõ ràng đem hoàng gia học viện danh ngạch đăng ký thành mẫu sau rồi, đây quả thực mới nghe lần đầu a, cái này cũng quá hoang đường a. Chờ hắn trở lại, ta có thể muốn hảo hảo nói nàng, cho dù lại không thèm để ý hoàng gia học viện. Nhưng mà Thụy thân vương lại nhải rong dài lắm điều còn chưa nói xong, ma đế đã lạch cạch một tiếng, dùng sức cúp máy truyền tin rồi. Thái hậu dùng Tô Lạc danh nghĩa đi thần long bí cảnh. Thái hậu căn bản là không tại siêu SSS máy phi hành thượng. Tô Lạc a Tô Lạc, nguyên lai ngươi rõ ràng thật là linh giới gián điệp sao? Phốc, ma đế lúc này một búng máu cuồng phun ra đến. Bệ hạ, Diễm Giặc Dương đợi cả đám dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi cực kỳ. Lộn xộn ha, cắp lộn xộn đi lên muốn nâng ma đế. Ma đế đưa tay làm cự tuyệt hình dáng, không ai dám gần chút nữa hắn. Ma đế ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Sắc mặt của hắn rất kỳ quái, nhìn về phía trên nói không nên lời quỷ dị. Bỗng nhiên, ma đế ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ma đế cười đến điên cuồng, cười đến nước mắt đều đi ra. Như vậy ma đế, lại để cho người thấy lòng chua xót lại sợ hãi. Cao công công mồ hôi trên trán tích tắc chảy xuống trôi. Đại khái chỉ có hắn có thể thắm thiết minh bạch bệ hạ giờ phút này nội tâm điên cuồng a. Như vậy ưa thích người, như vậy quan tâm người, như vậy trả giá tâm huyết người, rõ ràng vẫn luôn là gián điệp, rõ ràng một mực đều. Yêu nhiều bao nhiêu, miệng vết thương thì có nhiều đau nhức. Không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt siêu SSS máy phi hành, ma đế trong mắt dữ tợn mà khủng bố. Đối với đế vương tôn sư hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Lòng tự trọng nghiêm trọng chịu nhục, đã cầu mà không được, hơn nữa thâm thụ vũ nhục, cái kia cần gì phải đau khổ lưu luyến si mê. Đã hắn không chiếm được, cái kia người khác cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đến đến. Không thể không nói, đế vương tâm tư ngươi đừng đoán, cái này một trong nháy mắt, hắn đã đem Tô Lạc theo tình cảm chân thành biến thành đến hận. Hận không thể đem nàng theo cái thế giới này gạt bỏ. Đế vương hận là khủng bố, nguyên bản như thế nào đều không bỏ được khởi động tuyệt mật kế hoạch ma đế, giờ khắc này, hạ quyết tâm. Tuyệt sát, ma đế thả ra hai chữ này, ma đế trong tay xuất hiện một quả cam màu đỏ ngọc giác. Cái này quả cam màu đỏ ngọc giác, dưới tình huống bình thường là sẽ không khởi động, thậm chí, ma đế đã thật lâu không có mở ra nó. Bởi vì này khối ngọc giác trực tiếp liên tiếp, kết nối thần cấp lĩnh vực. Một khi đè xuống, chẳng khác nào tích tích đánh xe đồng dạng, thần cấp lĩnh vực cường giả trong đầu sẽ xuất hiện cái này đầu tin tức, bọn hắn ý niệm khẽ động có thể tiếp đơn, nhận được tờ đơn thần cấp cường giả tựu sẽ đi qua giúp ma đế đánh người. Chương 4799, tích tích đánh người 4+5. Cho nên, cái này hành động, còn gọi là tích tích đánh người. Chỉ có đế vương mới có cái này tích tích đánh người quyền lợi. Đây cũng là thiên đạo giao phó đế vương chí cao vô thượng độc nhất vô nhị quyền lợi. Tiểu thần cảnh giới cường giả, tiêu hao long khí 1%. Trung thần cảnh giới cường giả, tiêu hao long khí 10%. Đại thần cảnh giới cường giả, tiêu hao long khí 50%. Ngài hiện tại tổng cộng có long khí 100%, xin hỏi ngài muốn triệu hoán cái loại này cấp độ cường giả. Ma đế tay phải ấn chặt máy truyền tin, gần đây mân thành một đầu thẳng tắp, thần sắc hơi nhíu, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Ma đế không cân nhắc tiểu thần cường giả, bởi vì tiểu thần cường giả không có đem máy phi hành từ giữa không trung đánh rất thực lực. Đại thần cường giả là tuyệt đối có thể một cái tát đem siêu SSS máy phi hành theo trên bầu trời đập bay xuống, nhưng 50% long khí, cái kia là bực nào chân quý. Thực đặc biệt sao quý a, ma đế không bỏ được a. Trên thực tế, Hao tổn long khí là theo ma đế thực lực của bản thân thành có quan hệ trực tiếp, nếu như ma đế bản thân tựu rất mạnh lời nói, khả năng 1% có thể triệu hoán đến lớn thần cấp cường giả. Bởi vì hoàng đế thực lực bao nhiêu, trực tiếp quyết định long khí nồng độ. Long khí nồng độ trực tiếp quyết định lấy thần cấp cường giả ý nguyện. Thế nhưng mà chúng ta vị này ma đế thượng vị thời gian không lâu, thực lực xa không kịp linh giới vị kia linh đế, cho nên triệu hoán trung thần cường giả muốn hao phí hắn 10% long khí. Hai ba vị trung thần cường giả, có lẽ tự có thể đối phó trước mắt như vậy trạng thái A. Ma đế cắn răng, triệu hoán hai vị trung thần cường giả. Ma đế cuối cùng vẫn là không nỡ, cái gọi về hai vị trung thần cường giả. Tích tích tích, 10 vị trung thần cường giả đoạt đơn, hai vị trung thần cường giả đoạt đơn thành công. Đinh trung thần, khoảng cách ngài 5.000 km, dự tính 2 phút đồng hồ đến. Vạn trung thần, khoảng cách ngài 8.000 km, dự tính 3 phút đến. Xoát, ma đế trong thân thể long khí bị rút đi 20%. Ông, ma đế cảm giác được một cổ kịch liệt đau nhức trong đầu lan tràn ra, đau nhức hắn sắc mặt lập tức trắng bệch. Bệ hạ, Diễm Giặc Dương khó hiểu nhìn xem ma đế, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Hôm nay ma đế rất không bình thường, ngay từ đầu điên cuồng cười, hiện tại lại trở nên nặng như vậy lặng yên. Cảm giác, cảm thấy ở đâu là lạ. Trên thực tế, hoàng đế có thể triệu hoán siêu cấp cường giả chuyện này, chỉ có hoàng đế bản thân biết nói, cho nên người ở phía ngoài ít biết đạo chuyện này. Mà hoàng đế vì kiến tạo ra thần kỳ của mình năng lực, cho tới bây giờ chỉ truyền cho kế vị người, mà tuyệt không truyền ra ngoài. Cho nên, mà ngay cả Tô Lạc hiện tại cũng không biết ma đế khả dĩ triệu hoán cường giả sự tình. Bệ hạ, tuyệt mật kế hoạch, Diễm Giặc Dương còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị ma đế phất tay ngăn cản, trẫm đều có chủ trương. Kế tiếp thời gian, bốn phía một mảnh yên lặng, Diễm Giặc Dương mấy lần muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến che kín vẻ lo lắng bệ hạ mặt, hắn lần lượt đem đến khẩu mà nói nuốt xuống. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt ma khí chấn động. Xoát, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở đại sảnh, Diễm Giặc Dương bị dọa đến nhảy dựng. Ai, có thể ở không kinh động bên ngoài hộ vệ dưới tình huống, đơn giản xuất hiện tại trước mặt bệ hạ. Diễm Giặc Dương dù sao trung tâm, hắn vô ý thức ngăn tại ma đế trước mặt. Ma đế phất phất tay, các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài. Bệ hạ, Diễm Giặc Dương có chút bận tâm, các ngươi, toàn bộ, hiện tại, lập tức, đi ra ngoài. Ma đế nghiến răng nghiến lợi. Vâng, Diễm Giặc Dương thật sâu nhìn ma đế một mắt, dẫn theo cả đám đi ra cửa. Ma đế nhìn trước mắt người, chỉ thấy đối diện người này một thân vải thô quần áo, cầm trong tay lấy một tay cá xiên, trên đầu quấn quýt lấy vải rách đầu cân, khuôn mặt nhăn nhăn, thấy thế nào như ngư dân. Ngươi là được, bệ hạ, ngươi cần phải bảo ta Đinh Trung Thần. Vạn Trung Thần trên người tản mát ra một cổ nồng đậm cường giả uy áp, chứng minh hắn là cường giả chân chính mà không phải bình thường ngư dân. Nhưng là ma đế cảm giác hay là không tốt lắm, hắn hỏi, siêu SSS máy phi hành, người có thể có biện pháp đem nó từ không trung đánh rớt xuống đến. Đinh Trung Thần nhíu mày, chỉ có một mình ta làm không được. Vậy ngươi cần mấy người? Ma đế hỏi, bốn cái, Đinh Trung Thần lời ít mà ý nhiều. Bốn cái kia chính là 40% long khí. Nếu như sớm biết như vậy nói như vậy, ma đế còn không bằng ngay từ đầu tự triệu hoán đại thần cấp cường giả. Một khi đại thần cấp cường giả triệu hoán đi ra, cái kia chính là ổn thắng được không nào. Ma đế không nỡ a, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cuối cùng nhất hay là nắm tay, đợi Vạn Trung Thần tới nói sau. Không bao lâu, Vạn Trung Thần cũng đã tới. Cùng Đinh Trung Thần mộc mạc hoàn toàn trái lại, Vạn Trung Thần y phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong tay một thanh vũ phiến khoan thai tự đắc quạt. Siêu SSS máy phi hành, cái kia nhất định phải bốn cái Trung Thần đã ngoài a, bằng không thì chơi như thế nào. Vạn Trung Thần vừa trợn trắng mắt, ma đế tại trong lòng âm thầm thở dài, nếu như sớm biết như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho thiếu niên quốc sư sớm tự bế quan. Cho tới bây giờ, tại ma đế trong suy nghĩ, thiếu niên quốc sư hay là thuần khiết vô hạ, không có chút nào hoài nghi thiếu niên quốc sư cùng linh giới có quan hệ gì. Ma đế cắn răng, nếu như bỏ mặc siêu SSS máy phi hành một đường bay đi, một đường phá hư mà đi, bỏ mặc nó ra ma giới trở về linh giới, bỏ mặc nó đem chuyện này mang về linh giới. Vậy đối với linh giới danh dự mà nói, quả thực là phô thiên cái địa đả kích. Vốn ma đế bên người còn có một phạm tử khả dĩ góp đủ số, nhưng là phạm tử đã bị. Không đề cập tới cũng thế, ma đế chỉ có thể đem Hải Công Công kêu đến. Giờ phút này Hải Công Công, chỉ thấy hắn tóc toàn bộ rối tung mà xuống, ngạo nhiên lấy khuôn mặt, như đùa giỡn ở bên trong diễn cái kia dạng, ngẩng đầu mà bước bên ngoài chữ bát ba, đi vào trong, cuối cùng định tại ma đế trước mặt, ngạo nhiên mang cái cằm, hừ một tiếng. Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần nhíu mày nhìn xem Hải Công Công. Hải Đại Bàn làm sao vậy? Vạn Trung Thần là biết đạo Hải Công Công, đối với hắn phục tùng hoàng tộc rất có phê bình kín đáo, nhưng là thấy hắn hiện tại cái này bộ dáng, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hải Công Công ngạo mạn liếc mắt nhìn hắn, cầm một cọng cỏ dán tại khóe miệng, 45 độ lườm qua mặt, ngạo mạn mang cái cằm, chân còn run lên run lên. Bộ dạng này dáng vẻ lưu manh bộ dạng, hay là cái kia chú ý cẩn thận tới cực điểm Hải Công Công sao? Hắn thấy ngu chưa? Vạn Trung Thần nhìn xem Hải Công Công, khó hiểu hỏi ma đế. Ma đế, khục khục, thật khờ à nha. Vạn Trung Thần ánh mắt lần nữa phóng tới Hải Công Công trên mặt, vẻ mặt khó có thể tin, nguyên lai người choáng váng, là cái dạng này đó à. Còn rất khả ái đây này. Hừ, Hải Công Công lại hừ một tiếng. Hắn được hay không được à? Vạn Trung Thần có chút nhíu mày, nếu như không được sớm làm thay đổi. Ngươi nói ai không được, ngươi nói ai không được, ngươi nói ai không ngươi được đấy nói. Nguyên bản còn ngạo kiều Hải Công Công mặt đen lên, một tay mang theo Vạn Trung Thần cổ, nổi giận đùng đùng, nói mau. Đến cùng ai không được, trận này biến cố đến quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem đỏ ngầu mắt giống như nổi điên Hải Công Công.